Vô thượng thần đế 311 chương 3092 diễn kịch. Viên Thính Tuyết mở miệng nói. Tộc ta cường giả đến rồi. Chính Viên Thính Tuyết cũng là kinh ngạc vô cùng. Là ai thúc thúc ta? Viên Hồng. Viên Thính Tuyết kinh ngạc nói. Xem ra Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người đột phá thần tôn lục trọng. Cái này âm dương thiên vực bên trong giam cầm lực lượng thật biến mất. Thúc thúc ta chính là thần tôn bát trọng cảnh giới. Lần này ngược lại là đến phiên Mục Vân kinh ngạc. Thần tôn bát trọng cường giả đều có thể tiến đến. Xem ra nơi đây thật giải trừ cái gọi là cấm chế. Như thế nói đến, âm dương thiên vực bên trong còn có người sống. Có người trong bóng tối điều khiển hết thảy. Chỉ là muốn làm gì? Viên Hồng. Thần tôn bát trọng đã đến. Xem ra tuyết vực băng viên tộc bên trong không ít cường giả cũng hẳn là đến. Mục Vân trầm tư một lát, từ từ nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhích. Tiếp xuống, dựa theo ta nói làm. U, V, G, W, W, M. Cùng lúc đó, âm dương thiên vực, một đội hơn 10 người đội ngũ tại khắc phi tốc trước đi. Nhị gia nhất đạo tiếng hô hoán vang lên. Nói, dò xét tinh tường, âm dương thiên vực bên trong, cách này mấy chục năm, phát sinh không ít chuyện. Tam đại vực, địa tôn vực cùng thiên tôn vực bên trong thiên kiêu chết rất nhiều. Ô đội ngũ phía trước, một người trung niên nam tử, thân thể khôi ngô, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ băng lãnh khí tức, nhàn nhạt cảm giác áp bách, để sau lưng mấy người không thể không giữ một khoảng cách. Cẩn thận nói một chút, người này chính là Viên Hồng. Viên Hồng, thần tôn bát trọng cảnh giới, tại tuyết vực băng viên tộc bên trong địa vị cao, thân phận cũng cao, chính là đương kim tộc trưởng Viên Triết Vương đệ đệ. Kia người trước trước sau sau giảng thuật một lần về sau, Viên Hồng lông mày nhíu lại. Mục Vân. Viên Hồng khẽ cười nói, ngược lại là một người thú vị. Dùng Viên Hồng nghe được, kẻ này ngắn ngủi mấy chục năm đến thần tôn, hiện tại xem chừng cũng chính là thần tôn nhị trọng, tam trọng cảnh giới. Ngược lại không đến nỗi để hắn để ở trong lòng. Đi tìm Thính Tuyết đi. Đứa nhỏ này, cái này thời gian ngắn lịch luyện, không biết như thế nào vâng mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này lao vùn vụt rời đi. Mà cùng lúc đó, vô lượng hoàng cung bên trong, Viên Thính Tuyết nghe Mục Vân biểu lộ sườn sốt một chút. Ngươi xác định? Xác định. Mục Vân cười nói, cứ làm như thế, được hay không được, nhìn ngươi diễn kỹ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lần nữa nói, đã như vậy cũng phải để ngươi thổ bị thương mới được. Một câu rơi xuống, Viên Thính Tuyết chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ sắc mặt người trắng bịch. Giờ khắc này Viên Thính Tuyết nội tâm mới là thật kinh hoàng. Mục Vân làm cái gì? Tựa hồ một cái ý niệm trong đầu, nàng chính là hồn phách bị thương nặng. Nàng minh bạch Mục Vân đây cũng là cho nàng một cách đau khổ. Hoặc là nói, Mục Vân trấn nhiếp nàng. Mục Vân cái này là nói cho nàng, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Mà lại, Mục Vân cực kỳ tự tin. Hắn hồn phách sáng tạo, nhị thúc khẳng định hồi kiểm tra. Mục Vân căn bản không sợ nhị thúc phát hiện chính mình hồn phách bên trong cổ quái. Sinh tử ám ấm là cái gì? Viên Thính Tuyết giờ phút này trong lòng hơi trầm xuống. Lấy Mục Vân đạo chỉ là nghĩ đến Minh Diệp Hiên đều chết tại Mục Vân trong tay, hắn lại sợ cái gì vào giờ phút này? Nơi xa, đạo đạo phá không thanh đất vang lên. Viên Thính Tuyết cảm thấy tuyết vực băng viên tộc cường giả đến đến. Minh Diệp Hiên, ngươi giết tộc nhân ta, ta tuyết vực băng viên tộc cùng ngươi Minh ra. Thế bất lưỡng lập tiếng hét phẫn nộ tại khắc vang lên. Nơi xa, Viên Hồng nghe được cái này một cái, ánh mắt khẽ biến. Thính Tuyết, nhanh. Lời nói rơi xuống, Viên Hồng một tay xé sách không gian, thân ảnh giây lát ở giữa đến vô lượng hoàng cung trước. Vào giờ phút này, hoàng cửa cung phía trước, Minh Diệp Hiên một bộ đồ đen, bàn tay trực tiếp chụp được. Một tiếng ầm vang đem Viên Thính Tuyết đập trúng. Viên Thính Tuyết một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Thằng nhãi xanh, ngươi dám! Viên Hồng gào thét một tiếng, cách không một quyền trực tiếp nện xuống. Viên Hồng Mục Vân giờ phút này một bộ thất kinh bộ dáng. Chỉ là ngẫu nhiên, an tĩnh lại. Viên Thính Tuyết liên hợp giao thông dương. Cấu kết để ta Minh Diệp Ngữ muốn giết ta. Ta giết nàng. Thiên kinh địa nghĩa Minh Diệp Hiên quát. Nghe đến lời này, Viên Hồng giờ phút này lại là dừng lại. Viên Thính Tuyết, hôm nay là ngươi mệnh lớn, ta Minh Diệp Hiên thề nhất định giết ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân quay người chính là bỏ chạy. Viên Hồng còn nghĩ đuổi theo. Nhị thúc, ngươi! Viên Thính Tuyết một câu còn không nói xong, đã hôn mê. Không phải chăng là thật sự Mục Vân hạ thủ quá ác? Vào giờ phút này, Viên Hồng đành phải dừng lại. Kiểm tra Viên Thính Tuyết thể nội thương tích, Viên Hồng càng là biến sắc. Minh Diệp Hiên đáng chết. Vội vội vàng vàng lấy ra mấy khỏa đan dược, Viên Hồng từng cách vì Viên Thính Tuyết uống vào. Bá bá bá. Mấy đạo tiếng xé gió tại khắc vang lên. Nhị ra đuổi theo. Truy Minh Diệp Hiên. Lão phu muốn giết chó chết bầm này, mấy người quá sợ hãi. Lại là không dám trì hoãn. Lập tức đuổi theo. Mà cùng lúc đó Viên Thính Tuyết từ từ tỉnh lại. Nhị thúc, ngươi. Nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi! Viên Hồng ngăn lại Viên Thính Tuyết mở miệng. Mấy người các ngươi kiểm tra trong cung này có hay không nguy hiểm. Vâng, lập tức Tuyết Vực Băng Viên tộc hơn 10 người tản ra tới. Một bên khác, Mục Vân mang lấy Bích Thanh Ngọc, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu ba người, phi tốc bỏ chạy. Không sao sao, yên tâm. Không có việc gì, Mục Vân cười nói. Viên Hồng sẽ không đích thân theo đuổi. Những người khác, đối với nơi này chưa quen thuộc, nghĩ nhanh như vậy đuổi kịp chúng ta, cũng khó. Bốn người giờ phút này, kia là phi tốc trốn khỏi. Vô Lượng Hoàng Cung, Viên Thính Tuyết sắc mặt khôi phục một ít. Thính Tuyết, chuyện gì xảy ra? Viên Hồng giờ phút này lo lắng nói. Nhị thúc, là Minh Diệp Hiên! Viên Thính Tuyết trầm giọng nói, người này thần tôn ngũ trọng cực hạn quá mạnh. Giao thông dương tìm tới ta, để ta cùng hắn nhất đạo chém giết Minh Diệp Hiên. Hai người chúng ta liên hợp Minh Diệp Ngữ. Nhưng mà ai biết, Minh Diệp Hiên căn bản không tin để của hắn trực tiếp giết Minh Diệp Ngữ. Ta cùng Giao Thông Dương liên thủ không phải hắn đối thủ, Giao Thông Dương bị giết tộc nhân. Viên Thính Tuyết giờ phút này thần sắc ảm đạm. Đó là thật thương tâm, nàng lần này với tư cách lính đội thiên kiêu, lại là làm cho tộc nhân tử thương thảm trọng. Tốt một cái Thái Âm giáo. Như thế không coi ai ra gì! Viên Hồng phẫn nộ quát. Ta Tuyết Vực Băng Viên tộc mặc dù yếu, có thể không có đến nhận chức người ức hiếp tình trạng. Cũng không phải là Thái Âm giáo. Viên Thính Tuyết giờ phút này lại là khổ sở nói. Thái Âm giáo Bích Thanh Ngọc bị Minh Diệp Hiên khống chế lại. Minh Diệp Hiên đánh lấy Minh ra cờ hiệu, ai cũng không sợ. Trước đó cùng đột phá đến lục trọng cảnh giới Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn còn lên xung đột. Viên Hồng mày nhăn lại. Minh ra thật đúng là cho là mình là thứ gì? Viên Hồng cười nhạo nói. Âm Minh giáo chủ và Nguyệt Dung phu nhân chẳng qua là lười nhắc thu thập, bọn họ đã sớm nghe nói kẻ này thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, làm người tâm cao khí ngạo, không nghĩ tới quả nhiên không giả. Lần này ta nhìn Minh ra như thế nào thu thập nát chàng tử. Nghe đến lời này, Viên Thính Tuyết dò hỏi. Nhị thúc, ngài làm sao tới rồi? Âm Dương Thiên Vực bên trong cấm chế buông lỏng, thần tôn thất trọng, bát trọng cảnh giới đều có thể tiến nhập. Có lẽ qua không được bao lâu, thần tôn cửu trọng cũng có thể tiến đến. Đến thời điểm, phụ thân ngươi có lẽ sẽ tự mình đến. Phụ thân tự thân xuất mã! Viên Thính Tuyết xứng sờ, nội tâm lại là thầm than. Lúc vậy, mệnh vậy nếu là nhị thúc đến sớm nửa ngày, có lẽ tình huống liền sẽ cải biến. Vô Thượng Thần Đế 311 chương 3093 các phương tràn vào có thể là. Còn là muộn. Viên Thính Tuyết giảng thuật thần tôn vực bên trong phát sinh sự tình. Viên Hồng cũng là tử tế nghe lấy. Viên Thính Tuyết cũng là biết. Lần này không đơn thuần là bọn hắn Tuyết Vực Băng Viên tộc cường giả tiến đến. Các tộc cường giả đều tiến đến Âm Dương Thiên Vực, lúc đầu coi là lần này sắp kết thúc. Thật không nghĩ đến, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Giờ khắc này, Viên Thính Tuyết nội tâm đắng chát cười một tiếng. Đối với Mục Vân đến nói cũng là vừa mới bắt đầu đi. Có thể thay đổi thành hắn người bộ dáng. Mục Vân rất khủng bố, vẻn vẹn là điểm này, tại địa phương này có thể làm sự tình, nhiều lắm. Vào giờ phút này, một bên khác, Mục Vân bốn người, rốt cuộc tránh thoát sau lưng truy kích. Tuy nói bốn người chính là thần tôn ngũ trọng, tứ trọng cảnh giới, có thể là Mục Vân dù sao tinh thông trận pháp. Dù không thể giết đám người kia, có thể là ngăn cản bước chân còn là không có vấn đề. Bây giờ đi đâu? Bên trong Tào Kiện giờ phút này nhìn về phía Mục Vân nói. Đi tìm người lang thiên hành lôi chấn sơn. Mục Vân cười nói. Hai cái này thần tôn lục trọng. Ta liền muốn khiêu chiến bọn hắn. Mượn cơ hội này. Xung kích lục trọng cảnh giới. Nghe đến lời này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Vân là thật sự gan lớn, lần này là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nếu là lang thiên hành cùng lôi chấn sơn chết rồi, chỉ sợ phệ thiên tham lang cùng cửu cực lôi sư tục thật hội triệt để nổ. Đến thời điểm không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Cách này âm dương thiên vực bên trong có loạn vào giờ phút này. Âm dương thiên vực bên trong đạo đạo thân ảnh tụ tập. Một đội nhân mã khí tức trầm hùng. Cầm đầu một tên nam tử trên thân khí tức phá lệ cường đại. Hơn 50 năm. Không biết ta Thái Âm giáo đệ tử. Hiện nay như thế nào? Ha ha. Minh trưởng lão làm gì lo lắng Minh Diệp Hiên kia hài tử. Thiên phú độc đáo. Lần này chỉ sợ đều đột phá đến thần tôn lục trọng thậm chí thất trọng. Một lão giả cười ha hà nói. Minh ra. Chỉ sợ muốn ra vị thứ. Ba thần tôn cửu trọng, ba vị thần tôn cửu trọng. Mà Minh Diệp Hiên thiên phú rất nhanh liền có thể đến. Hiện nay Minh gia bên trong đại trưởng lão Minh Uyên Du thần tôn cửu trọng. Minh gia tộc trưởng Minh Thuyên cũng là thần tôn cửu trọng. Đúng là như thế, Minh gia mới dám tại Thái Âm giáo bên trong ngang ngược càn rỡ. Minh Diệp Hiên thiên phú cường đại, không ra ngàn năm có thể đến thần tôn cửu trọng. Đến thời điểm, cho dù Âm Minh giáo chủ và Nguyệt Dung phu nhân thực lực cường đại, cũng không thể không kiêng kỵ. Minh Húc Sinh giờ phút này cười cười, không có nói nhiều. Một đám lão già đúng là chút ý đồ xấu. Lần này đại biểu Thái Âm giáo xuất động là lục vị trưởng lão tăng thêm hắn Minh Húc Sinh. Cái này lục vị trưởng lão tại Thái Âm giáo bên trong địa vị rất cao. Hắn cũng không biết giáo chủ và phu nhân vì cái gì để hắn Minh Húc Sinh mang lấy lục đại trưởng lão đến. Mà phụ thân cùng huyên trưởng hai người cũng không có gì dị nghị. Vừa vặn, Minh Diệt Hiên là hắn chất tử. Lần này đến cũng có thể nhìn xem, Minh gia tương lai hy vọng đến cùng như thế nào. Cùng lúc, một phương hướng khác cũng có một đám nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến nhập âm dương thiên vực bên trong. Nhân kiếm sứ đại nhân. Lần này làm phiền ngài tự mình ra mặt. Thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Các chủ coi trọng như vậy âm dương thiên vực một tên gánh vác trường kiếm nam tử trung niên. Đối mặt thân trước một người. Khách khí nói. Các chủ phân phó. Chúng ta làm theo là được. Nhân kiếm sứ một bộ thanh y. Giờ phút này nhìn. Ngọc thủ lâm phong. Phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Đại gia tản ra. Các từ lúc dò xét tin tức. Thẩm tra thần Văn Hảo cùng Diệp Tuyết Kỳ tin tức. Tìm tới hai người. Nhanh chóng cho ta biết. Vâng, lần lượt từng thân ảnh. Tại khắc tàn ra tới. Giờ khắc này, nhân kiếm sứ thở dài. Yến Nam Tuần tên kia. Đi cái gì cầu thì vận khí. Thế mà cho hắn đột phá đến cửu trọng cảnh giới. Lần này để cho ta tới. Phiền quá à. Diệp Tuyết Kỳ. Thần Văn Hảo. Cách nào là nghe ta mệnh lệnh, người ta có thể quản được hai người bọn họ? Thần Nhất Trần giờ phút này vẻ mặt đau khổ. Thần kiếm các ba kiếm sứ thiên kiếm sứ cơ hồ không có thế nào lộ diện. Địa kiếm sứ Yến Nam Tuần, nhân kiếm sứ Thần Nhất Trần. Nguyên bản thần kiếm các bên trong, phần lớn sự vụ đều là hắn nhân kiếm sứ cùng địa kiếm sứ cùng một chỗ hành động. Nhưng lần này địa kiếm sứ tên kia đột phá. Thần tôn cửu trọng. Trước mắt còn vào không được. không có cách, các chủ hạ lệnh để hắn dẫn đội. Các chủ phân phó, bảo vật không trọng yếu, cam đoan Thần Văn Hảo cùng Diệp Tuyết Kỳ còn sống là được. Mệnh lệnh này so để hắn tranh bảo vật còn khó a, có thể là thế nào bàn, ai bảo chính mình thần tôn bát trọng, không có đột phá đến thần tôn cửu trọng. Đều đến, liền phải làm việc thần nhất Trần thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lang Diệm tướng quân hai đội nhân mã đối mặt. Một phương cầm đầu một tin, một đầu hỏa hồng tóc dài, dáng người khôi ngô trung niên, cười ha ha nói: thật sự là xảo a, chúng ta hai người thụ mệnh đến tại nơi này đều đụng phải Lôi Nghiêu tướng quân. Một bên khác, kia cầm đầu sắc mặt lãnh khốc nam tử giờ phút này chắp tay, cùng một chỗ tốt Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng Cửu Cực Lôi sư tộc hai tộc võ giả giờ phút này chạm mặt. Cái này Âm Dương Thiên Vực thật sự là một cái có ý tứ địa phương a. Lôi Nghiêu cười nói: ngươi nói trong này đến cùng có hay không người sống, ngươi cứ nói đi. Lang Diệm tướng quân hỏi ngược lại. Tất cả mọi người là người thông minh, Lôi Nghiêu tướng quân, liền đừng vòng vo. Nghe đến lời này, Lôi Nghiêu cười ha ha một tiếng nói: không biết kia Âm Dương Song Đế đến cùng làm trò gì, mà để Cửu Thiên Đế thế mà còn tha thứ hắn để Cửu Thiên giới tồn tại hai vị cổ đế, mà lại lần này ban đầu chỉ là để thần tôn lục trọng phía dưới người tiến nhập, nhưng là bây giờ lại dần dần buông ra cấm chế. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nghe đến lời này, Lang Diệm tướng quân lại là cười nói: chớ nên chúng ta cân nhắc sự tình còn là không cân nhắc cho thỏa đáng. Lo sợ không đâu, cần gì chứ, xưng hào thần cùng xưng hào đế như đồng nhất nguyệt, cao cao tại thượng, chúng ta bất quá là ánh sáng đom đóm mà thôi. Nghe đến lời này, Lôi Nghiêu tướng quân cười ha ha một tiếng: Lang Diệm tướng quân, hai người chúng ta đều là thần tôn thất trọng đỉnh tiêm, bát trọng ràng buộc, ngăn trở ngươi ta đường đi, khi nào chỗ nào hai người chúng ta ước chiến một trận không có vấn đề. Không chỉ là cái này vài phương, vào giờ phút này toàn bộ Âm Dương Thiên Vực bên trong nguyên bản bất quá là 1-2 ngàn người, mà bây giờ lại là cấp tốc tràn vào một nhóm cường giả. Tất cả mọi người là trông coi tại bên ngoài, tùy thời có biến hóa, tùy thời làm ra ứng đối. Toàn bộ Uyên Vực bên trong đều là trở nên phi thường náo nhiệt. Cửu đại nhị đẳng võ giả xuất hiện cực lớn ba động. Chỉ là so với Uyên Vực bên trong náo nhiệt, Uyên giới cái khác tứ địa lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nam Cực Hải Vực trải qua mấy chục năm tranh đấu, cuối cùng Vân Điện chỉnh hợp Nam Cực Hải Vực các đại thế lực quy về Vân Điện danh nghĩa. Hải Vực bên trong hết thảy như thường lệ vận chuyển, chỉ là đại gia lại là biết đầu lĩnh thay người. Mà cùng lúc, Tây Bộ Vạn Sơn các tộc cùng với Bắc Thiên Sơn Nguyên các tộc lại là từ từ an tĩnh lại. Nhất là Bắc Thiên Sơn Nguyên, nương theo lấy Lâu Bái Nguyệt trở về Yểm Nguyệt Các, Hoàng Cực Cung cùng Hung Linh Tông hai đại tông môn dần dần cảm thấy không giống bình thường hương vị. Lâu Bái Nguyệt nữ nhân này càng ngày càng mạnh, tiến bộ thần tốc. Vốn chỉ là thần tôn nhị trọng cảnh giới Lâu Bái Nguyệt, cái này trong vòng mấy chục năm mỗi lộ diện một lần, cảnh giới đề thăng một lần, hiện tại cũng đã là thần tôn tứ trọng vô thượng thần đế. 311 chương 3094 tuyệt đối nghe lén. Thời gian mấy chục năm, thần tôn nhị trọng đến thần tôn tứ trọng, tốc độ quá nhanh a, tốc độ như vậy làm người ta kinh ngạc. Thần tôn tứ trọng đại biểu cho cái gì? Trừ Uyên giới, Uyên vực bên trong, Nam Cực Hải vực, Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên cái này tam đại địa, Lâu Bái Nguyệt có thể nói là đệ nhất thần tôn. Cái này khiến hai đại tông môn rất không yên tâm. Có thể là không an lòng cũng không có cách nào. Lâu Bái Nguyệt cái này Yểm Nguyệt các chủ thân phần đến đang ngồi thẳng. Trọng yếu nhất là hiện sau lưng Lâu Bái Nguyệt là Vân Điện, là Đông Hoang đại địa. Cái kia tiền nhiệm rất không thu hút sự chú ý của người khác Vân Điện, hiện nay Vân Điện kia mới gọi một cách khủng bố. Xích Xá, U Hạ Vân, Hùng Phương Vũ, tiền nhiệm Chí Tôn, hiện tại Thần Tôn. Ba người này tu vi quả thực là nhanh đến lệnh người giận sôi. Tà môn, hai cái Thần Tôn nhị trọng, một cái Thần Tôn nhất trọng. Mà Vân Điện bên trong đệ tử cũng là không ít mọc lên như nấm tại đột phá, tại tấn thăng. Đây hết thảy để các phương võ giả đều là xôn xao. Thế nhưng chỉ là để Nam Cực Hải vực, Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn nguyên thế lực khắp nơi xôn xao. Uyên vực bên trong thế lực, căn bản lười nhắc quản Vân Điện mấy chục năm qua đúng là phát triển rất nhanh. Nhưng là căn bản không có để những cái kia nhị đẳng thế lực để ở trong lòng. Mạnh hơn lại có thể thế nào, không có Thần Tôn ngũ trọng cường giả cùng nhị đẳng so không, nhân gia cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mà cùng lúc đó, Vân Điện bên trong Xích Xá xử lý trong tay sự tình bận rộn không thôi. Khoảng thời gian này Xích Xá thật bề bộn nhiều việc. Vì cái gì lớn như vậy Vân Điện nội bộ, nhưng phàm là đến Chí Tôn cảnh giới đệ tử toàn bộ bị Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người cho mang đi ra ngoài. Nói là bí mật huấn luyện. Đi nơi nào, không biết, hiện tại, việc lớn việc nhỏ, hắn tới làm chủ. Hiên Viên Phạ, ngươi liền không thể giúp ta một chút sao? Nhìn xem ngồi tại chính mình nghiêng xuống sừng vị trí Hiên Viên Phạ. Cả lơ phất phơ mắt chéo hai chân. Dùng một loại ruột gì tư thế. Ngồi trên ghế. Xích Xá nhìn không được phàn nàn nói. Ta tại tu hành, Hiên Viên Pha trả lời một câu. Tu hành Xích Xá không còn gì để nói. Chính mình cái này con rể thật là một cái. Kỳ Hoa Vân Điện bên trong. Nhưng phàm là đến Chí Tôn cảnh giới đệ tử. Đều sẽ đạt được đại lực duy trì. Thực lực để thăng. Đây đều là Cửu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương cùng nữ nhi của mình Xích Linh Nguyệt làm ra. Hiên Viên Pha. Cả ngày nhàn. Tự khoe là danh dự điện chủ, nắm giữ hết thảy quyền lợi, có thể chuyện gì không làm. Lão nhạc phụ, không phải ta nói ngươi. Hiên Viên Pha giờ phút này bĩu môi nói. Ngươi đừng xem thường ta. Năm đó ta lợi hại thời điểm. Mục Vân còn là trái chứng ta cùng ngài nữ nhi cùng một chỗ. Kia là thượng thiên chú định. Mà lại, ta chỉ thích con gái của ngươi một cái a. Mục Vân phu nhân kia. Khá lắm. Lần trước một chút tử liền bốn cái. Còn không phải toàn bộ. Con gái của ngươi gả cho hắn. Không phải làm thiếp sao? Xích Xá nghe đến lời này. Lập tức mộng. Ngươi nói cái gì? Ta nói với ngươi là chuyện này sao? Hiên Viên Pha giờ phút này lại là tự nhủ. Ngươi xem một chút ngươi. U Hạ Vân. Hùng Phương Vũ. Lúc trước đầu nhập Mục Vân. Hiện tại cảnh giới xoát xoát dài. Lần trước ta nghe nhạc mẫu nàng nói. Ngươi lực lượng để thăng quá nhanh. Không nắm được. Kém chút để nàng lại cho Tiểu Nguyệt Nguyệt thêm một cách để mũi mũi. Nghe được Hiên Viên Pha lời này. Xích Xá mặt tối sầm. Ngươi nhạc mẫu hội nói với ngươi cách này tên tiểu tử khốn kiếp này tuyệt đối nghe lén. Hiên Viên Pha cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói. Ngươi nhìn ta. Thực lực cũng là nhanh chóng lên nhanh. Có thể là ta hiện tại. Lực lượng trưởng khống độ tốt bao nhiêu? Xích Xá nghe đến lời này. Trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này, mấy chục năm qua, một chút tử lẻn đến Thần Tôn thất trọng cảnh giới. Lần trước tấn thăng kém chút đem Vân Điện cái này mấy chục năm kiến thiết lên kiếm cắt cho nổ. Ngươi còn muốn điểm mặt sao? Hiên Viên Pha cảm giác chính mình tựa hồ nói nhiều. Pho khan một cách nói. Cha vợ. Ta có việc. Đi trước. Quay lại nói cho Tiểu Nguyệt Nguyệt. Không. Cần phải lo lắng ta. Ta cũng muốn đi Âm Dương Thiên Vực bên trong nhìn xem. Ngươi đi làm gì? Xích Xá quát. Ta sợ Mục Vân treo a. Không có ta bảo hộ, Mục Vân không phải chết rồi? Xích Xá sắc mặt một đen. Hiên Viên Pha, ngươi đừng hồ nháo. Cẩn thận Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương đối ngươi bất mãn. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Ta là đi giúp Mục Vân, lại không phải đi giết Mục Vân. Mà lại, để Cửu Thiên Giới, Thần Tôn vô địch. Ta Thần Tôn thất trọng. Lần này có cơ hội. Làm thịt một cái Thần Tôn cửu trọng. Dương ta Hiên Viên thị nhất mạch uy danh. Hiên Viên Pha nói. Sau một khắc, người đã là biến mất không thấy gì nữa. Xích Xá sắc mặt lúc thì trắng, một trận thanh. Không được. phải thông chi hai vị thống lính một câu rơi xuống. Xích Xá thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Để cửu thiên giới âm dương thiên vực bên trong rối bời một mảnh. Mà uyên giới bên trong cũng là có vẻ hơi gió không yên, lãng không tính. Mà cái này một ngọn gió bất bình, lãng không tính chính là đến từ đế uyên các. Đế uyên các để cửu thiên giới bên trong, duy nhất nhất đẳng thế lực, nội tình cường đại, thâm hậu, đáng sợ. Cho tới nay, uyên giới bên trong, đế uyên các người, phần lớn đều là tại để cửu thiên giới đệ nhất cấm địa tứ tượng thánh sơn bên trong. Có thể là gần nhất, lại là tại uyên giới bên trong, hoạt động. Đế uyên các, tại từng cái cao đẳng vực giới, cấp thấp vực giới bên trong, đều thiết trí có giới vương tồn tại. Cái này giới vương cũng không phải là cảnh giới xưng hô, mà là một cái thân phận xưng hô. Ngàn vạn vực giới, mỗi một giới, đế uyên các đều thiết lập giới vương chức vị, giám sát từng cái giới vực. Có thể là lần này, lại là toàn bộ triệu hồi. Cùng lúc, đế uyên các tại đệ cửu thiên giới bên trong tựa hồ bắt đầu tìm cái gì. Loại cảm giác này, giống như chính mình bảo bối mất đi, khắp thế giới tìm ra được. Có thể là cho người cảm giác, lại không hoàn toàn là như thế. Rất kỳ quái. Trong lúc nhất thời, từng cái thế lực đều là cẩn thận. Để cửu thiên giới cửu đại cấm địa. Danh chấn vạn cổ huyết sát hải vực. Vô giản cổ sơn. Âm dương thiên vực. Cách này ba khu, Mục Vân đều đi qua, mà lại Mục Vân hiện tại, ngay tại âm dương thiên vực bên trong. Có thể là trừ này ba khu bên ngoài còn có đứng hàng đệ nhất tứ tượng Thánh Sơn. Cùng với Nguyên Thần Sơn, Luyện Hồn Dược Cốc, Địa Tạng Thần Cung, Liệt Ngục Hỏa Đảo, U Minh Vực Sâu cái này ngũ sử. Cái này ngũ sử địa phương đồng dạng là tràn ngập nguy cơ. Có thể cái này ngũ sử địa phương, Nguyên Thần Sơn, lại là cùng cái khác bốn phía, lại không giống. Luyện Hồn Dược Cốc, Địa Tạng Thần Cung, Liệt Ngục Hỏa Đảo, U Minh vực sâu tứ đại địa, đều có người nói qua, từng thấy đến cổ nhân xuất hiện. Này nơi đây cũng lưu truyền truyền ngôn, có thể là Nguyên Thần Sơn lại là không có. Từng tiến vào nguyên bên trong ngọn thần sơn người, không có một cách trở ra qua. Nơi này thành vì chân chính hung danh chiêu. Vào giờ phút này, Nguyên Thần Sơn bên ngoài, Nguyên Thần Sơn cũng không phải sơn mạch, chỉ là một tòa sơn. Có thể lại là một tòa liên miên ngàn dặm, chỗ cao nhất có thể đạt tới 9 vạn trượng một tòa sơn. Rộng lớn, vĩ ngạn. Đồng thời âm trầm. Vào giờ phút này, một thân ảnh đứng vững tại Nguyên Thần Sơn bên ngoài. Mỗi lần trở về, đều là âm khí âm u. Thật sự là lão bất tử nhóm. Nghĩ như thế nào? Nguyên Hảo cổ thần chết rồi. Thiên cơ các xây tại nơi này. Nhiều suối quẩy kia một thân ảnh, mặt dày cỏ, cõng mũ rơm, quần áo lôi thôi, nhìn phóng đáng không bị trói buộc. Uông Kiếm Thông, ngươi thiếu phàn nàn, bị các chủ nghe được, miễn không phải mắng ngươi. Một thân ảnh, một thân bạch y, khí chất xuất trần, đứng chắp tay, giờ phút này cười nhạt nói. Ngươi thế nào biết ta muốn trở về các chủ yếu ta tại địa phương này chờ ngươi nghe đến lời này. Uông Kiếm Thông không nói gì. Thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thần Sơn bên ngoài lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vô Thượng Thần Đế 311 chương 3095 Thủy Lệnh Chủ Uông Kiếm Thông tiến nhập nguyên bên trong ngọn Thần Sơn. Tràng cảnh cùng ngoại giới giống như nghiêng trời lệch đất. Bốn phía liên miên bất tuyệt sơn mạch, có thể xác thực cao không quá ngàn trượng. Một dãy núi giống như liên miên thành một đầu thành thị đường đi. Lui tới phi cầm tẩu thú, bóng người từng đảo, ngựa xe như nước. Uông Kiếm Thông hướng phía chỗ sâu mà đi, cuối cùng đến một tòa trên thiên cung. Treo ở trên bầu trời thiên cung, Thiên Cơ Cung, Thiên Cơ Các hạch tâm chi địa. Uông Kiếm Thông liền như vậy dẫm lên giày cỏ, đăng lâm Thiên Cơ Cung. Chỗ đến không ít người khom mình hành lễ khách khí. Cuối cùng đến cung bên trong chỗ sâu. Một thân ảnh giờ phút này đứng vững tại một mặt to lớn trước gương. Tấm gương kia không phải mặt phẳng, mà là mặt cầu. Mặt cầu cái gương liên tiếp lấy bốn phương tám hướng. từng đạo sợi tơ phát hỏa thành một bộ phiền phức phức tạp địa đồ. Không chỉ là để cửu thiên giới địa đồ, càng là toàn bộ Thương Lan thế giới, cửu đại thiên giới địa đồ. Thậm chí còn có nhân giới địa đồ tại quả bóng kia mặt kính trước. Một thân ảnh đứng vững, một thân bạch bào, khí tức trôi nổi không chừng. Tìm ta làm gì, ta rất bận rộn, có thể hay không Uông Kiếm Thông tùy tiện tựa ở đi đến lan can bên cạnh. Mở miệng nói. Thân là ngũ hành lệnh chủ một trong thủy lệnh chủ, có chút đứng đắn sao ngươi, bạch bào nam tử giờ phút này lạnh nhạt nói. Ta mỗi ngày đều như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Thực sự không được, giúp ta thủy lệnh chủ chính là nói bậy, bạch bào nam tử quát to một tiếng. Ngũ hành lệnh chủ, bát phương kỳ chủ, chính là ta thiên cơ các hạch tâm. Ngươi nói rút liền rút rồi. Uông Kiếm Thông nghe đến lời này, bĩu môi, không nói gì. Nói đi, gọi ta tới làm cái gì, tự nhiên là chuyện quan trọng. Bạch bào nam tử từ từ nói. Thiên cơ kính một mực điều tra Thương Lan vạn giới, có thể là đoạn thời gian gần nhất để cửu thiên giới sợ có đại biến, ngươi cũng không cần tại để cửu thiên giới nán lại. Kia Mục Vân mặc kệ rồi. Uông Kiếm Thông hiếu kỳ nói. Mục Vân tự có hắn cha Mục Thanh Vũ đi quản, đến phiên ngươi nhọc lòng sao? Nghe đến lời này, Uông Kiếm Thông bĩu môi. Ngươi đi tới nhân giới một chuyến, chỗ kia ngươi đi qua quen thuộc. Nhân giới, Uông Kiếm Thông hiếu kỳ. Nhân giới yếu như vậy, đi nhân giới làm gì yếu? Nghe đến lời này, bạch bào nam tử lại là cười cười. Nói, kia là trước kia nhân giới tiền nhiệm. Nhân giới là nhân tộc nơi phát nguyên. Diệp Tiêu Diêu từ nhân giới bên trong đi ra, Mục Thanh Vũ cũng thế, Lục Thanh Phong cũng thế, còn có Mục Vân kẻ này. Nơi đây chỉ sợ liên lụy đến thời kỳ hồng hoang bí mật, những người khác đi ta không yên lòng. Mà lại hiện tại nhân giới có chút không giống. Không giống cái gì không giống? Tối cường không đến thiên địa thánh nhân mà thôi. Cho ngươi đi ngươi liền đi, cách nào nói nhảm nhiều như vậy. Minh bạch, Uông Kiếm Thông chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên thân, nói: đi chậm đã. Bạch bào lão giả dặn dò: cẩn thận một chút. Minh bạch, Uông Kiếm Thông từ từ rời đi. Lớn như vậy cung cấp điện bên trong kia chuyển động quang kính, tại khắc phóng xuất ra đạo đạo quang mang. Thương Lan vạn giới, cửu đại thiên giới, nhân tộc khởi nguyên địa lại là nhân giới. Làm sao đến mức lưu lạc đến mức này hồng hoang? Hồng hoang, thời kỳ hồng hoang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên cơ kính, hồng hoang thập tam chí bảo một trong, có thể là hiện nay, thế mà cũng không tính toán ra được. Cái này thiên địa, đến cùng ai là phía sau màn phong thiên thần đế a? Ngươi tức là thần đế, chỉ sợ cũng nhìn không thấu đi. Bạch bào nam tử nhìn thở dài. Để cửu thiên giới âm dương thiên vực vô lượng sơn, lần này tiến vào âm dương thiên vực bên trong thần tôn, phần lớn là tiến vào vô lượng sơn bên trong. Vô lượng sơn mặc dù lớn, có thể là so với toàn bộ thần tôn vực, liền không tính là gì. Mục Vân, Bích Thanh Ngọc, Tào Kiện, Hứa Tử Diệu bốn người, giờ phút này tụ hợp đến cùng một chỗ. Tìm được Tào Kiện mở miệng nói. Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người, tại vô lượng huyền cung bên trong, vô lượng sơn bên trong. Tứ đại thần cung, vô lượng thiên cung, vô lượng địa cung, vô lượng huyền cung cùng vô lượng hoàng cung. Đây cũng là vô lượng sơn bên trong quan trọng nhất. Đại gia không hề biết, vô lượng thiên nguyên thủ đến cùng là bộ dáng gì. Chẳng bằng đi trước từng cái thần cung bên trong tìm tòi hư thực, nói không chừng có manh mối. Vô lượng huyền cung, Mục Vân nhích miệng cười nói. Bọn hắn tiến nhập vô lượng huyền cung bên trong, hẳn là cũng có một đoạn thời gian. Đi đi xem một chút. Hiện tại các đại thế lực bên trong thần tôn thất trọng, bát trọng võ giả đều xuất động. Qua không được bao lâu, thần tôn cửu trọng cảnh giới, nói không chừng cũng tới. Kia thời điểm lại nghĩ giết người liền khó. Thừa dịp hiện tại, giết nhiều vài cách là vài cách. Tào Kiện, Hứa Tử Diệu, hai người các ngươi chớ cùng ta cùng đi. Mục Vân cười nói. Đi xem một chút, có hay không Thái Âm giáo người đến. Minh gia hẳn là sẽ người tới a, dù sao Minh Diệt Hiên trọng yếu như vậy. Người tới liền cho ta dẫn tới Vô Lượng Huyền Cung bên kia. Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng đi. Đi thả ra tin tức, Minh Diệp Hiên muốn giết ngươi, còn muốn giết hết thiên kiêu. Chuẩn bị mượn cơ hội này đột phá thần tôn lục trọng, thành vì tối cường lục trọng. Nghe đến lời này, Tào Kiện, Hứa Tử Diệu đều là minh bạch. Mục Vân cách này là chuẩn bị làm một cuộc lớn, có thể là chính ngươi. Yên tâm. Mục Vân cười nói, ta là thật sự muốn đột phá lục trọng. Nghe đến lời này, Hứa Tử Diệu cùng Tào Kiện khóe miệng giật một cái. Quái vật lúc này mới bao lâu, cái này ra hỏa lại muốn đột phá. Cái thân phận này, đáng chết chết rồi. Tác dụng so còn sống mạnh hơn Minh Diệp Hiên đắc tội Viên Thính Tuyết. Hiện tại lại đi đắc tội Lang Thiên Hành, Lôi Trấn Sơn hai người. Kia Tuyết Vực Băng Viên tộc, Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng Cửu Cực Lôi Sư tộc đều bị Minh gia đắc tội. Minh gia nghĩ lật trời, cũng lật bất động. Còn nữa, ta chỉ thay cái thân phận tiếp tục ẩn tàng, chọc giận tam đại tộc, cũng bất quá là Minh gia gặp tai họa. Lục đại thú tộc còn là mạnh, phải làm chút ít ma sát mới được. Nghe đến lời này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu khóe miệng giật một cái. Ma sát nhỏ nói đùa sao, dạng này bị Mục Vân làm tiếp, kia chính là các đại tộc ở giữa không chết không thôi giao chiến, ai cũng không hồi ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao chết không còn là địa tôn, thiên tôn đơn giản như vậy, cũng không là bình thường thần tôn, mà là mỗi nhất tộc bên trong bồi dưỡng hạch tâm đệ tử. Những này đệ tử tương lai hội là trở thành các đại tộc gánh đỉnh nhân vật. Đại gia chia ra hành sự. U, V, Q, Q, M, lập tức bốn người tản ra. Mục Vân tốc độ cao nhất chạy tới Vô Lượng Huyền Cung. Trên đường đi, Mục Vân cũng là suy nghĩ rất nhiều. Nguyên bản, hắn là nghĩ liên hợp cửu đại nhị đẳng cộng đồng đối phó Đế Uyên Các. Có thể là về sau, hiểu rõ càng nhiều càng là minh bạch. Không có khả năng lục đại thú tộc, đó cũng là giữa lẫn nhau, có cừu hận. Tam đại nhân tộc thế lực, nhìn rất hòa hoãn, có thể là trên thực tế, rất phức tạp. Lại thêm, tam đại nhân tộc thế lực cùng lục đại thú tộc thế lực kia có thể là quan hệ cũng không thế nào tốt. Liên hợp cái này chín đại thế lực có chút ý nghĩ hão huyền, chỉ là cho dù là không thể liên hợp, hiện tại cũng phải làm điểm phá xấu. Chín đại thế lực loạn lên, hắn Vân Điện là có thể đủ bất đồng sinh tức phát triển. Nghĩ giả tá tay người khác, diệt trừ Đế Uyên Các quá khó đã như vậy, kia liền dựa vào chính mình. Nương, cha tranh thủ đến cơ hội. Ta sẽ nắm chặt. Mục Vân ánh mắt kiên định, thân ảnh lói lên, vừa sải bước ra, đã là xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Vô Thượng Thần Đế 311 chương 3096 cố ý khiêu khích. Vô Lượng Sơn bên trong là thật sự náo nhiệt lên. Các phương võ giả giờ phút này phát động hết thảy tinh lực tìm tứ đại thần cung cùng với Vô Lượng Thiên Nguyên Thủ. Vô Lượng Thiên Nguyên Thủ kết xuất Vô Lượng Thiên Nguyên quả, có thể làm cho thần tôn cửu trọng đỉnh tiêm nhân vật đột phá đến giới vương cảnh giới. Đánh vỡ ràng buộc, đánh vỡ tôn vị ràng buộc, đến giới vương. Cái này là hết thảy nhị đẳng thế lực ý nghĩ. Nếu là chín đại thế lực bên trong nắm giữ một vị giới vương, kia cách cục sẽ bị đánh vỡ. Nói không chừng sẽ sinh ra càng nhiều giới vương, mà đến lúc đó các đại thế lực có thể tiến thêm một bước. Cho dù không phải nhất đẳng thực lực, đó cũng là kém hơn một bậc thế lực. Tại toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong, cũng có thể xưng là bá chủ cấp bậc thế lực. Ai không muốn giới vị, là một cái cọp ngắm. Giới vương chính là giới vị cái thứ nhất điểm. Vượt đến giới vương cảnh giới, vấy vùng cửu đại thiên giới, không phải nói ngoa. Mục Vân giờ phút này thể nội nguyên lực cuồn cuộn mà động. Thần tôn ngũ trọng cảnh giới, hắn lần này là thật sự dự định đột phá đến thần tôn lục trọng cảnh giới. Quy nhất, Mục Vân la lên một cái quy nhất, không ai trả lời. Cái này ra hỏa lại không tại. Mục Vân lông mày cau lại. Quy nhất cái này thời gian ngắn, rời đi vô thanh vô tức, trở về cũng là vô thanh vô tức. Rất thần bí. Tam đại cấm địa tựa hồ có rất nhiều, người bên ngoài không biết, hắn lại là biết đến địa phương. lão già này tuyệt đối có bí mật. Chỉ là Mục Vân cũng biết, hắn cũng không giúp được Quy Nhất. Cho tới nay Quy Nhất cần hồng hoang chi khí đến khôi phục. Có thể là hắn rất ít gặp được ẩn chứa hồng hoang chi khí thần bảo. Thời kỳ hồng hoang đến cùng có cái gì đồ vật lưu truyền tới nay còn không biết đâu. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia kiên định. Những này phải tự mình đến cấp bậc cao hơn, lại đi nhìn một chút. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt tràn ngập kiên định. Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Huyền Cung, Lôi Trấn Sơn, ngươi đến cùng được hay không? Lang Thiên Hành giờ phút này, một thân trường sam, mang theo vài phần nếp uốn, nhìn về phía Lôi Trấn Sơn, cau mày nói, cái gì gọi là ta được hay không? Lôi Trấn Sơn tức giận nói, ngươi không xen tay vào được, đừng nói là lời nói, chậm trễ thời gian của ta. Nơi này cũng không chỉ là chúng ta tiến đến, Minh Hãn, Huyền Vô Thiên hai người cũng tiến vào. Không chừng Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết hai người cũng tới. Nếu là đụng phải Minh Diệp Hiên tên điên kia, vậy thì càng phiền phức. Lang Thiên Hành lạnh lùng nói. Nghe được Minh Diệp Hiên ba chữ, Lôi Trấn Sơn giờ phút này cũng là ánh mắt biến đổi. Có thể không đề cập tới hắn sao? Lão tử bây giờ nghe cái tên này liền phiền nghe đến lời này. Lang Thiên Hành hừ một tiếng. Hắn cũng phiền có thể là phiền liền có thể phiền chết Minh Diệp Hiên sao? Không thể cái này ra hỏa nếu là tiến vào thần tôn lục trọng, không chừng sẽ làm ra cái gì tới. Ngươi nhanh lên. Ta biết. Hai người thúc giục ở giữa, thân trước cung điện đại môn tại khắc từ từ mở ra. Tiến cơ hồ là một giây lát ở giữa. Hai người cũng không do dự, mang lấy bên cạnh người, giây lát ở giữa vọt vào. Đại điện bên trong, nguyên lực phong phú, mang lấy lệnh người cảm giác run sợ khí tức. Mà ở trong đại điện, từng tòa pho tượng lặng lặng đứng vững, vô thanh vô tức. Giờ khắc này, Lôi Trấn Sơn cùng Lang Thiên Hành hai người đều là ngừng thở. Cái này là thứ dù gì? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đó. Xuyên qua kia từng cái pho tượng đến chỗ sâu. Từng dãy giá sách hấp dẫn lấy hai người chú ý. Đây đều là Chí Tôn Thần Quyết. Lang Thiên Hành cùng Lôi Trấn Sơn hai người giờ phút này hưng phấn lên. Chí Tôn Thần Quyết đối tôn vị võ giả đến nói kia có thể là cực kỳ trọng yếu. Trên thực tế, mặc kệ lúc nào, thần quyết đối với võ giả tu hành kia cũng là trọng yếu vô cùng. Một người một nửa, hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp liền muốn thu hồi. Đừng a! Vào giờ phút này, nhất đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Một người một nửa, kia quá không có ý nghĩa, chẳng bằng đều cho ta. Nhất đạo trêu tức âm thanh tại khắc vang lên. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm giác được một cỗ khí tức khiếp người phóng thích ra. Quay người lại, nguyên bản tràn ngập pho tượng đại điện tại khắc trống rỗng. Một thân ảnh đứng chắp tay đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Minh Diệp Hiên. Minh Diệp Hiên nhìn người tới. Giờ khắc này, Lôi Trấn Sơn cùng Lang Thiên Hành hai người triệt để sững sờ. Thật sự là mẹ nó, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt tỏa sáng, là thật sự tỏa sáng. Thần Tôn Khôi Vệ lại là Thần Tôn Khôi Vệ, mặc dù không hơn lần nữa gặp phải nhiều như vậy, có thể là cũng có hơn 5.000 người. Nhìn thấy kia Thần Tôn Khôi Vệ, Mục Vân chỗ nào có thể nhịn được, trực tiếp thu. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác nội tâm kích động không thôi. Khôi lỗi thuật xem như nhất môn tương đối thiên môn thủ đoạn, so đan sư, khí sư, trận sư càng thêm ít lưu ý một ít. Có thể là Mục Vân hiện tại đột nhiên cảm giác khôi lỗi thuật đó là thật tốt. Xem ra sau này nếu là hắn có thể nhất thống vạn giới, nhất định phải hảo hảo đem khôi lỗi thuật phát dương quang đại. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng tại đại điện lối vào. Chỉ là lại là Minh Diệp Hiên thân hình khí tức. Minh Diệp Hiên, ngươi là muốn chết phải không? Lôi Trấn Sơn giờ phút này cũng là giận. Cái này ra hỏa âm hồn bất tán. A Tứ Đại Thần Cung, Vô Lượng Hoàng Cung, Vô Lượng Thiên Cung cùng Vô Lượng Địa Cung ngươi không đi, hết lần này tới lần khác tìm chúng ta, ta không nói không đi. A Mục Vân giờ phút này cười nói, chỉ bất quá, so với kia Tam Đại Cung, ta càng thích Vô Lượng Huyền Cung. Không được sao? Nghe đến lời này, Lang Thiên Hành ánh mắt lạnh như băng. Lời này của ngươi là muốn cùng chúng ta hai người ganh đua cao thấp rồi đó, cũng không phải. Mục Vân cười nói, bây giờ rời đi, tha các ngươi không chết. Như thế nào? Một câu rơi xuống, Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn nhìn nhau. Minh Diệp Hiên, ngươi thật không sợ chết a? Thật sao? Mục Vân giờ phút này cười tủm tỉm nói, kia đảo chưa hẳn, hai cái thần tôn lục trọng, ta còn không để trong mắt. Giao Thông Dương đều bị ta giết, Viên Thính Tuyết nữ nhân kia, nếu không phải vận khí tốt, ta cũng có thể làm thịt. Đáng tiếc Viên Hồng đến, ta chỉ có thể rời đi. Trên thực tế, hai người các ngươi là đến nơi trước tiên thần tôn lục trọng, ta nghĩ hẳn là cũng thông chi ngươi nhóm tộc bên trong cao thủ a. Có lẽ các ngươi hai tộc tiên tiến nhất đến, bất quá ta đoán chừng cho ăn bể bụng thần tôn lục trọng, thất trọng cảnh giới, cho nên giết hai người các ngươi đến lục trọng. Ngươi nhóm tộc nhân nếu là dám ngăn trở ta, ta liền bọn hắn cùng một chỗ giết. Nghe được Mục Vân lời này, Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Minh Diệp Hiên. Cái này ra hỏa điên. Minh Diệp Hiên, trước kia ngươi rất ngông cuồng, chúng ta chỉ là nghe nói, bây giờ mới biết ngươi quả nhiên là đủ cuồng vọng. Lang Thiên Hành lần này là thật sự giận. Hết lần này đến lần khác, Minh Diệp Hiên trêu chọc hắn. Hắn nhưng là thần tôn lục trọng, Minh Diệp Hiên lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn chỉ là thần tôn ngũ trọng mà thôi. Cái này ra hỏa chưa tới lục trọng liền như thế tùy tiện, nếu là đến lục trọng kia không phải lật trời rồi. Lôi Chấn Sơn, ta biết. Lôi Chấn Sơn giờ phút này toàn thân trên dưới bộc phát ra khí thế cường đại. Lão tử đã sớm nhìn hắn khó chịu, giờ khắc này hai người quyết tâm tại địa phương này giết Minh Diệp Hiên. Cái này ra hỏa quá cuồng vọng, chết không có gì đáng tiếc. Vô Thượng Thần Đế 311 chương 3097 Vô Lượng Huyền Cung. Mà đối mặt hai người liên hợp, Mục Vân lại là cười nhạt một tiếng. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, chỉ là hiện tại để hắn xoắn suýt là Minh Diệp Hiên chết như thế nào, bị Lôi Chấn Sơn cùng Lang Thiên Hành đánh chết giống như có chút biệt khuất a. Chỉ là hai gia hỏa này đến nơi trước tiên thần tôn lục trọng, hẳn là có biện pháp thông chi bọn hắn tộc bên trong người. Phệ Thiên Tham Lang cùng Cửu Cực Lôi Sư hai đại tộc viện thủ hẳn là đến nơi trước tiên, có thể là thế nào còn chưa tới được rồi. Trước tiên đánh dậy lại nói đi. Mục Vân vừa nghĩ đến đây, một trường tại khắc đánh ra, huyết âm chi trường trường ấm phủ đầy huyết ngân, đạo đạo huyết ngân vô cùng kinh khủng, tràn ngập tại toàn bộ trên bàn tay. Oanh, một quyền giết ra, đại điện một tiếng ấm vang bị nổ ra một đường vết sách, một thân ảnh tại khắc xuất hiện. Mục Vân giờ phút này đằng không mà đứng, cái này một tiếng nổ đùng kinh động tất cả mọi người. Vô Lượng Huyền Cung bên trong còn có hai đội người, đến từ Liệt Diễm Huyền Điểu tộc Huyền Vô Thiên, cùng với đến từ Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Minh Hãn. Giờ phút này nhìn thấy giữa không trung phía trên Minh Diệp Hiên thân ảnh đứng vững, hai người biến sắc. Minh Diệp Hiên cái này hỗn đản làm sao tới nơi này? Minh Hãn giờ phút này gầm thét lên. Huyền Vô Thiên cũng là sắc mặt khó coi. Minh Diệp Hiên chính là ma dược a, cái này ra hỏa không thể trêu vào Minh Diệp Hiên. Ngươi muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Giờ khắc này nhất đạo tiếng quát vang lên ở giữa, giữa không trung phía trên một thân ảnh xuất hiện. Lang Thiên Hành, Phệ Thiên Tham Lang tộc đương đại thiên kiêu, nói nhảm nhiều như vậy, giết chính là. Ầm vang ở giữa, Lôi Chấn Sơn tại khắc cũng là một quyền trực tiếp nện xuống. Tránh ra điểm. Minh Hãn giờ phút này mở miệng nói, cái này ba người điên. Huyền Vô Thiên giờ phút này càng là sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người là thiên tài, đều là các tử tộc bên trong thế hệ này nhân vật đại biểu, có thể là trinh lịch, quá lớn đi. Minh Diệp Hiên thần tôn ngũ trọng, lấy một địch hai, khiêu khích Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn. Đổi lại là hắn, hắn dám sao không dám, chênh lệch quá lớn à, cái này đi lên khiêu khích, kia chính là muốn chết. Hắn không có ngốc như vậy. Có thể là hết lần này tới lần khác, Minh Diệp Hiên dám hơn nữa còn làm tam đạo thân ảnh tại Vô Lượng Huyền Cung phía trên rằng co. Huyền Vô Thiên, Minh Hãn đám người giờ khắc này ở bốn phía ẩn nấp thân hình, cẩn thận từng ly từng tí người xem. Hai cái phế vật bảo vật kia là người tài có được, ngươi nhóm không phải đối thủ của ta. Ta Minh Diệp Hiên chính là muốn ngươi nhóm có thể như thế nào. Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói. Phế vật Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người triệt để giận. Đây là lần thứ nhất có người gọi bọn họ vì phế vật. Từ nhỏ đến hai người tại tộc bên trong, khi nào không phải giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, được người kính ngưỡng thiên chi kiêu tử. Hiện tại thế mà là bị người hô thành phế vật, nhận lấy cái chết. Một giây lát ở giữa, hai người thần tôn lục trọng khí thế cường đại bộc phát. Oanh, tam đạo thân ảnh giờ phút này giao chiến đến cùng một chỗ. Mà cùng lúc đó, Vô Lượng Sơn bên trong, Lang Diệm tướng quân cùng Lôi Nghiêu tướng quân hai người mang lấy các tự tộc nhân tại khắc đi đường. Đối diện mấy thân ảnh lao vùng vụt tới. Lang Diệm tướng quân một tên võ giả giây lát ở giữa đến. Lang Thiên Hành công tử để cho ta tới đón ngài, kia người cung kính nói. Thiên Hành ở đâu? Thiên Hành công tử phát hiện Vô Lượng Huyền Cung giờ phút này cùng Lôi Chấn Sơn đều tại Vô Lượng Huyền Cung bên trong. Tốt, Lang Diệm tướng quân cười nói, đi cùng Thiên Hành tụ hợp. Lần này Thiên Hành thời gian mấy chục năm đột phá đến lục trọng, tương lai nhất định là tộc ta lãnh tụ. Một bên khác, Lôi Nghiêu cười ha ha nói, Lôi Chấn Sơn tiểu tử kia cũng là đến thần tôn lục trọng, nói không chừng hai người bọn họ sẽ trở thành đối thủ một mất một còn đâu. Vừa vặn Lôi Chấn Sơn cũng ở bên kia, chúng ta cùng nhau đi đi. Tốt, hai người dẫn hơn trăm người tại khắc lao vùn vụt mà ra. Lang Diệm tướng quân chỉ là không bao lâu, phía trước lại lần nữa xuất hiện một thân ảnh. Diệp Hách, làm sao ngươi tới rồi? Lang Diệm cười nói, Thiên Hành đứa nhỏ này còn sợ bản tướng quân tìm không thấy đường sao? Tướng quân, người võ giả kia lại là vội vàng nói, ra đại sự. Thiên Hành công tử cùng Lôi Chấn Sơn hai người hợp tác tại Vô Lượng Huyền Cung bên trong gặp Minh Diệp Hiên. Kia Minh Diệp Hiên bá đạo, muốn cướp đoạt hai vị công tử tâm đắc. Đánh lên nghe đến lời này, Lang Diệm ánh mắt biến đổi, một cỗ sát khí phóng thích ra. Minh Diệp Hiên thật to gan, Thái Âm giáo thật đúng là đủ cường đại. Lang Diệm giờ phút này sắc mặt xuất hiện nộ khí. Minh Diệp Hiên có thể đến lục trọng rồi, chưa nghe đến lời này, Lôi Nghiêu cũng là sắc mặt phát lạnh. Mau mau đi thôi, Lôi Nghiêu giờ phút này trong lòng cảm giác nặng nề. Nói, Minh Diệp Hiên cái này ra hỏa, dám lấy một địch hai, nhất định là muốn mượn Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người đột phá ngũ trọng cửa ải, đến lục trọng cảnh giới. Dạng này người không thể lưu. Lôi Nghiêu lời nói rơi xuống, Lang Diệm giây lát ở giữa nghĩ tới chỗ này, không nói hai lời, lập tức lên đường. Cùng lúc, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người tìm tới một đội nhân mã. Chư vị trưởng lão, Tào Kiện giờ phút này khom mình hành lễ. Một người cầm đầu chính là Minh Húc Sinh, Thái Âm giáo trưởng lão, Minh gia người đứng thứ hai. Minh Húc Sinh nhìn thấy Tào Kiện, cười ha hà nói, Tào Kiện a, thần tôn tứ trọng tiến bộ rất nhanh. Minh Diệp Hiên cùng Minh Diệp Ngữ đâu? Nhìn thấy Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, Minh Húc Sinh ánh mắt mang lấy chờ đợi. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu đều đến tứ trọng cảnh giới, kia Minh Diệp Hiên hẳn là mạnh hơn đi. Trưởng lão Tào Kiện giờ phút này do dự một chút, muốn mở miệng lại là ấp úng. Minh Húc Sinh bất mãn nói, có lời gì nói thẳng. Vâng, Tào Kiện giờ phút này chắp tay nói, gần nhất thần tôn vực bên trong phát sinh quá nhiều chuyện. Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết liên hợp Minh Diệp Ngữ muốn tập sát Minh Diệp Hiên đại ca, Minh Diệp ngữ bị. Minh Diệp Hiên đại ca giết cái gì? Nghe đến lời này, Minh Húc Sinh ánh mắt kinh biến. Huyên để tương tàn thật chứ, hai người chúng ta sao dám nói láo? Tào Kiện tiếp tục nói. Đợi chút nữa nhìn thấy Minh Diệp Hiên đại ca, Minh trưởng lão có thể hỏi. Ngươi nói tiếp, Tào Kiện lần nữa nói. Không chỉ như vậy, Minh Diệp ngữ liên hợp Hạ Viễn Hành, Trương Vô Phong, Hạng Thành Công, Địch Thiên Thánh bốn người. Hạ Viễn Hành bị Minh Diệp Hiên đại ca giết nói hưu nói vượn. Tào Kiện lời này rơi xuống, nhất đạo tiếng quát vang lên. Chính là nhị trưởng lão Hạ Tranh. Hạ Tranh chính là Hạ gia lão tộc trưởng, đảm nhiệm Thái Âm giáo nhị trưởng lão, thần tôn bát trọng, địa vị cao cường. Tào Kiện, ngươi như thế nói xấu Hạ Viễn Hành bốn người là mục đích gì? Lời này vừa nói ra, một thân ảnh đứng ra. Dũng sĩ, lời nói không thể nói lung tung. Nghe đến lời này, Tào Kiện lại là lần nữa nói, ra ra, ta không dám nói lung tung. Mở miệng người chính là Tào gia lão tổ Tào Kỷ An. Tào Kỷ An, Thái Âm giáo lục trưởng lão, đó cũng là tay cầm quyền cao nhân vật. Hứa Tử Diệu giờ phút này cũng là đi đến nhà mình lão tổ Hứa Thiên Ninh thân trước. Hứa Thiên Ninh, Thái Âm giáo thất trưởng lão, Thái Âm giáo thất đại trưởng lão, đều là bảy đại gia tộc thế hệ trước đỉnh tiêm võ giả đảm nhiệm. Tại Thái Âm giáo bên trong thân phận địa vị không tầm thường. Tào Kiện tiếp tục nói, Giao Thông Dương bị Minh Diệp Hiên đại ca giết, Viên Thính Tuyết. Thời khắc mấu chốt, Viên Hồng ra mặt, chúng ta chỉ có thể bốn phía né ra. Nguyên bản, Minh đại ca giết Mục Vân, giam cầm Bích Thanh Ngọc. Có thể là cũng làm cho Bích Thanh Ngọc chạy. Minh đại ca đã là đến thần tôn ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến lục trọng cảnh giới. Cho nên, hắn để chúng ta đến tìm mấy vị trưởng lão tụ hợp, hắn đi tìm Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người. Chuẩn bị vượt cấp đánh giết, sau đó chứng đạo, nhất cử bước vào thần tôn thất trọng cảnh giới. Cái gì? Nghe đến lời này, vài đại trưởng lão giờ phút này đều là biến sắc. Lại có việc này? Giờ khắc này, lục vị trưởng lão tâm tư dị biệt. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vô Thượng Thần Đế 311 chương 3098 lục đại trưởng lão tâm tư. Minh Húc Sinh giờ phút này sắc mặt âm trầm. Minh Diệp Hiên, Minh Diệp Ngữ, Minh gia hai đại thiên kiêu. Minh Diệp Ngữ thiên phú không thể so các đại gia tộc, các đại thế tận lực nhọn thiên kiêu yếu. Đáng tiếc, Minh Diệp Hiên quá huy hoàng, che lại Minh Diệp Ngữ toàn bộ quang mang. Minh gia đối Minh Diệp Hiên kia là xem như chí bảo đến bồi dưỡng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Minh Diệp Ngữ cư nhiên như thế gan to bằng trời. Hạ Viễn Hành chết rồi chết. Minh Húc Sinh giờ phút này thở ra một hơi, nhìn về phía mấy người. Trương Kính Nguyên trưởng lão, Hạng Huy trưởng lão, Địch Trung trưởng lão, ba người các ngươi lập tức đi tìm Trương Vô Phong, Hạng Thành Công cùng Địch Thiên Thánh ba người, hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Tranh trưởng lão, ngươi cùng ta nhất đạo đi tìm Minh Diệp Hiên, hỏi rõ ràng. Tào Kỷ An trưởng lão, Hứa Thiên Ninh trưởng lão, hai vị cũng theo ta cùng nhau đi đi. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người không thể cản thật. Sự tình muốn gặp được Minh Diệp Hiên bản nhân là có thể đủ kết luận. Giờ khắc này mấy người tách ra. Minh Húc Sinh giờ phút này nội tâm bất ổn. Hắn cũng không nghĩ tới vừa tiến vào nơi đây thế mà phát sinh chuyện thế này. Không thể tưởng tượng Minh Diệp Hiên dự định chém giết hai đại thiên kiêu, trực tiếp tấn thăng thần tôn thất trọng. Một ngày Minh Diệp Hiên đến thần tôn thất trọng, kia Thái Âm giáo bên trong, Minh gia nhất định nước lên thì thuyền lên. Lão gia tử tâm nguyện có thể đạt thành cái này là thập phần trọng yếu. Chỉ là hiện tại tiến vào nơi đây cũng không chỉ là bọn hắn Thái Âm giáo bên trong đám người. Phệ Thiên Tham Lang cùng Cửu Cực Lôi Sư hai đại tộc cũng điều động đại lượng cường giả tới trước. Hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian đến Vô Lượng Huyền Cung. Cùng lúc một bên khác, Trương Kính Nguyên, Hạng Huy, Địch Trung ba vị trưởng lão đồng dạng lo lắng. Tam đại gia tộc kia có thể là đầu nhập Minh gia. Nếu thật là Trương Vô Phong mấy cái kia xuất thủ, Minh gia khẳng định hội tính sổ sách sau. Coi như Minh gia không tính sổ, Minh Diệp Hiên như thế hạng người tâm cao khí ngạo, vậy cũng sẽ là không buông tay giờ khắc này. Trong lòng ba người bất ổn, Trương, Kính Nguyên, Hạng Huy, ngươi nhóm ngược lại là nói chuyện a. Giờ phút này, Địch Trung dẫn đầu nhìn không được, nói, vạn nhất Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người nói là thật sự. Trương Kính Nguyên giờ phút này thở dài nói, bọn hắn chỉ sợ nói là thật sự Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu, kia là Minh Diệp Hiên chó săn. Đối Minh Diệp Hiên, trung thành cảnh cảnh hai người này, nếu là dám nói láo, Tào gia cùng Hứa gia cũng muốn xong đời. Nghe đến lời này, Hạng Huy cùng Địch Trung hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái này như thế nào cho phải? Hạng Huy nhìn không được nói, nếu thật sự là như thế, Minh Diệp Ngữ, Minh Diệp Hiên đều có thể hạ sát thủ, kia có thể là hắn thân đệ đệ Trương Vô Phong, Hạng Thành Công, Địch Thiên Thánh ba người, tam đại trưởng lão giờ phút này đều là minh bạch. Minh Diệp Hiên không có khả năng từ bỏ báo thù, dám ra tay với hắn người đều chết, ai cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, kia liền xé sách cùng Minh gia hợp tác. Trương Kính Nguyên giờ phút này lạnh lùng nói, xé sách hợp tác nói đùa cái gì? Minh Uyên, Du Minh Thuyên cái này hai cha con có thể là tâm ngoan thủ lạc. Ra ra mà ngay tại giờ phút này, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới, chính là Trương Vô Phong, Hạng Thành Công cùng Địch Thiên Thánh ba người. Hỗn tiểu tử nhìn thấy cháu mình, Trương Kính Nguyên một tay chảo ra, tiếng bạo liệt vang lên. Trương Vô Phong bị ra ra mình bắt lấy, phản kháng không phải, thể nội khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Ra ra, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người nói các ngươi cấu kết Minh Diệp Ngữ, muốn giết Minh Diệp Hiên, là thật là giả? Trương Kính Nguyên quát hỏi. Trương Vô Phong giờ phút này sững sờ, ra ra đã biết rồi, nhìn thấy cháu mình sững sờ, Trương Kính Nguyên nội tâm đắng chát. Không cần nghĩ, Trương Vô Phong dừng lại, chính là đại biểu sự tình là thật sự. Ra ra, Trương Vô Phong giờ phút này hoảng sợ nói, Minh Diệp Hiên quá khủng bố, thần tôn ngũ trọng, lục trọng cảnh giới đều ngăn cản không nổi. Minh Diệp Ngữ, hắn nói giết liền giết, chúng ta cũng là bức bách tại hiện trạng. Minh Diệp Hiên không coi ai ra gì, căn bản không coi chúng ta là người, nhìn chỉ là không nghĩ tới Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết thế mà đều không phải hắn đối thủ. Chúng ta tính sai, Hạng Thành Công cùng Địch Thiên Thánh hai người giờ phút này cũng là cúi đầu, có thể trốn được một mạng đã là khó. Trương Kính Nguyên giờ phút này thở dài, tam trưởng lão cầm cái chủ ý a. Hạng Huy trưởng lão cùng Địch Trung trưởng lão đều là khuyên nhủ, Minh gia chúng ta là đầu nhập không? Trương Kính Nguyên giờ phút này nói, Minh Diệp Hiên sẽ không bỏ qua ba người bọn hắn, kẻ này có thù tất báo, thiên phú cường đại, tương lai nếu là thành vì Thái Âm giáo giáo chủ, chúng ta mấy gia tộc lớn tất nhiên sẽ nhận cực lớn chèn ép. Dưới mắt chỉ có một con đường có thể đi. Cái gì cái gì? Hạng Huy cùng Địch Trung hai người đều là nhìn về phía Trương Kính Nguyên. Bích Thanh Ngọc bị Minh Diệp Hiên bắt lấy, mà nàng phu quân Mục Vân bị Minh Diệp Hiên giết chết, tất nhiên sẽ oán hận Minh Diệp Hiên. Bích Thanh Ngọc chính là giáo chủ và phu nhân tâm phúc, bây giờ không phải là trốn sao? Kia tại cái này Âm Dương Thiên Vực bên trong, chúng ta liền bảo trụ nàng, nói cho nàng chúng ta nguyện ý hiểu chung với nàng. Bích Thanh Ngọc nàng này tuy nói cảnh giới thấp chút. Ra ra, Trương Vô Phong giờ phút này đánh gãy Trương Kính Nguyên nói, Bích Thanh Ngọc đến thần tôn tứ trọng cái gì? Lời này vừa nói ra, tam đại trưởng lão đều là sững sờ. Từ từ, Trương Kính Nguyên lập tức nói, đi, đi tìm Bích Thanh Ngọc. Tam đại trưởng lão mang lấy đông đảo tâm phúc, giây lát ở giữa xuất phát. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, ba vị trưởng lão quả quyết thoát ly Minh ra cái này một chiếc thuyền lớn. Điểm này Mục Vân cũng không nghĩ ra, vô hình ở giữa ngược lại là làm cho Bích Thanh Ngọc nhiều ra mấy cỗ trợ lực mà lúc này giờ phút này. Vô lượng huyền cung bên trong, Mục Vân lấy một địch hai. Toàn bộ vô lượng huyền cung bên trong, giao chiến nổi lên. Tam đạo thân ảnh thi triển thần quyết, uy lực kinh người. Huyền Vô Thiên cùng Minh Hãn thấy cảnh này, gọi là một cái sợ run tim mất mật. Quá khủng bố, đây chính là Minh Diệt Hiên thần tôn ngũ trọng A, lấy một địch hai. Đánh còn là thần tôn lục trọng. Gọi là một cái hổ hổ sinh uy. Hai cái phế vật, Mục Vân giờ phút này ha ha cười nói. Hai cái phế vật. Thần tôn lục trọng thiên kiêu cầu thí không phải bản công tử thần tôn ngũ trọng. Ngươi nhóm giết được ta sao? Phế vật chính là phế vật. Bất kỳ cái gì thời điểm đều là như thế. Cái này một mắng truyền khắp toàn bộ vô lượng huyền cung bên trong. Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người triệt để giận Minh Diệp Hiên. Giết người chu tâm hôm nay liền xem như điên trọng thương. Minh Diệp Hiên, ta cũng muốn giết ngươi. Lang Thiên Hành triệt để nổi giận, một tay vung ra, sau một khắc, giây lát ở giữa hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Một cái toàn thân lông xanh lấp lóe Phệ Thiên Tham Lang. To con thân thể, dáng người khôi ngô tại khắc thể hiện ra một cỗ lăng lệ bá đạo sát khí. Bản thể chiến đấu Lang Thiên Hành cách này là đánh ra hỏa đến. Thấy cảnh này, Lôi Chấn Sơn cũng không nói nhảm. Rống, một tiếng gào thét. Một mực toàn thân hỏa hồng cửu cực lôi sư. Toàn thân lông tóc tinh vi. Tản mát ra một cỗ vương giả chi uy. Hai người. Đây là sự thực giết tức giận vô thượng thần đế 311 chương 3099. Ngươi đắc ý cái gì? Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười. Bảo loại lão tử không biết sao, giờ khắc này, Mục Vân thể nổi, lực lượng hội tụ. Âm dương huyết thần quyết cũng không thi triển. Vượt cấp chiến đấu, âm dương huyết thần quyết uy lực vẫn còn có chút khiếm khuyết. Đại phong thiên thần trưởng một trưởng vỗ hạ. Bốn phía nguyên lực tại khắc điên cuồng hội tụ. Một đạo trưởng ấm tại khắc trực tiếp nện xuống. Một tiếng ấm vang. Kia Lang Thiên Hành to con lang thần. Tại khắc một tiếng ấm vang. Bị một đạo trưởng ấm trực tiếp chụp được. Lôi Chấn Sơn thấy cảnh này gào thét một tiếng. Nâng chảo trực tiếp ngưng tụ nhất đạo lôi đao chém về phía Mục Vân. Muốn chết phong lôi thần dương quyền một quyền tại khắc trực tiếp ném ra. Một tiếng ấm vang, Lôi Chấn Sơn thân thể tại khắc, chật vật rút lui. Cái này là cái gì thần quyết? Lôi Chấn Sơn chỉ cảm thấy thân thể nội lực lượng bị trói buộc, rất không thoải mái. Giết người thần quyết, Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi nhóm coi là những năm gần đây âm dương thiên vực. Ta cảnh giới không có tăng lên. Đang làm cái gì ngươi cho rằng? Ta giống như ngươi nhóm đồng dạng ngớ ngẩn. Vì cảnh giới đề thăng. Vứt bỏ một ít cơ duyên sao? Đến thần tôn lục trọng lại như thế nào? Bất quá là ta Minh Diệp Hiên sát thần chứng đạo đối tượng mà thôi. Lời này vừa nói ra, Lôi Chấn Sơn cùng Lang Thiên Hành hai người triệt để tức giận. Hai đại thần tôn lục trọng bị một vị thần tôn ngũ trọng áp chế. Cho tới bây giờ vẫn ý như là vô pháp ngẩng đầu. Minh Diệp Hiên, ngươi quá đắc ý vong hình. Lang Thiên Hành khẽ nói. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta giết không được ngươi sao? Chẳng qua là không muốn không duyên cớ vì ngươi lãng phí một ít thủ đoạn. Cái này thần tôn vực bên trong muốn tranh đoạt đồ vật còn nhiều. Phế vật, Lang Thiên Hành một câu vừa dứt hạ, Mục Vân lại là đột nhiên mắng. Giết không được không thể giết rơi. Nói nhảm nhiều như vậy. Che giấu chính mình vô dụng, Mục Vân cười nhạo nói. Ta nếu là thần tôn lục trọng. Hai người các ngươi là thần tôn ngũ trọng. Ta giết các ngươi. Dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người ngạc nhiên. Thật đúng là chuyện như thế, trái lại bọn hắn chỉ sợ sẽ chết rất thảm. Nhưng bây giờ, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Minh Diệp Hiên hao tổn mặt mũi. Hai người đã xuống đài không được. Lang Thiên Hành hử một tiếng, không lên tiếng nữa. Có thể là nội tâm đạo đạo lực lượng lại là ngưng tụ đến cực hạn. Là chính ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lang Thiên Hành một câu rơi xuống, đột nhiên ngửa đầu. Trong khoảnh khắc, tại hắn thân thể bốn phía đạo đạo ngang ngược lực lượng bá đạo, một giây lát ở giữa khuyết tán ra tới. Xé sách lực lượng tràn ngập Lang Thiên Hành toàn thân. Mà hoàn toàn ở giữa, Lang Thiên Hành trên đỉnh đầu, nhất luân hảo nguyệt bay lên không. Tại kia hảo nguyệt bên trong, nhất đạo lang ảnh hết sức rõ ràng. Thôn lang phệ nguyệt đột nhiên. Kia minh nguyệt chi bên trong lang ảnh. Một cách đem minh nguyệt cắn xuống. Minh nguyệt tiêu mất không thấy. To lớn lang ảnh trong nháy mắt này, phóng tới Mục Vân. Lôi Trấn Sơn, ngươi muốn chết sao? Lang Thiên Hành giờ phút này chợt quát một tiếng. Hắn đã là xuất ra áp đáy hòm đồ vật. Lôi Trấn Sơn giờ phút này còn đang do dự. Không muốn Lôi Trấn Sơn hừ một tiếng, toàn thân cao thấp, đảo đảo lực lượng ngưng tụ. Chín cực thiên thần lôi một câu uống xong. Lôi Trấn Sơn lôi sư tư thái tại khắc thể hiện ra vô tận mãnh liệt bá đạo khí thế. Lôi đình tụ tập toàn thân cao thấp. Một giây lát ở giữa cho người ta một loại dồn khí sơn hà cảm giác. Oanh! Tiếng nổ tung truyền ra phanh phanh phanh. Xé sách thanh âm, giống như thiên không bị người dùng hai tay, ngạnh sinh sinh đẩy ra đồng dạng. Hai người giờ phút này thể hiện ra bá đạo vô địch khí tức cường đại đáng sợ. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng giật một cái. Không hổ là thiên kiêu thật khủng bố chỉ là. Mục Vân đã dám đến nơi đây. Điểm tên chỉ họ tìm tới hai người. Cũng không phải là không có chuẩn bị. Nhất phách thánh chảo một chảo cầm ra, giờ khắc này, xé sách hư không thanh âm tại khắc vang lên. Nhất đạo móng vuốt, từ trên trời giáng xuống trực tiếp chụp vào Lang Thiên Hành. Lang Thiên Hành sắc mặt hung áp. Điên không phải liền là giúp nhau so đấu. Xem ai càng có thể chịu đựng được hắn chịu đựng được Minh Diệp Hiên ngược lại không thấy. Bởi vì, giữa hai người, vẫn là có khoảng cách. Minh Diệp Hiên chính là nhân tộc, bản thân thể phách cùng hắn là có chênh lệch rất lớn. Lôi Trấn Sơn giờ phút này cũng là không tránh. Minh Diệp Hiên công kích là Lang Thiên Hành cũng không phải hắn. Mà, thấy cảnh này, Mục Vân lại là nhích miệng cười một tiếng. Ngốc hay không ngốc một câu uống xong, nhất phách thánh trào tại khắc, ầm vang ở giữa nện xuống. Oanh, tư không bị xé nứt, Lang Thiên Hành thân thể tại khắc cũng là bị xé nứt. Có thể là một bên khác, Mục Vân lại là ngạnh sinh sinh bằng vào thân thể ngăn cản được Lang Thiên Hành tất sát nhất kích. Âm vang thanh âm vang lên, giữa hai người, hiện ra chênh lệch. Chênh lệch rất lớn. Chỉ bất quá, lại không phải Mục Vân bị áp chế. Mà là Lang Thiên Hành. Không có khả năng Lang Thiên Hành giờ phút này, phần bụng xuất hiện nhất đạo huyết trào ấm, sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng ngu xuẩn Mục Vân cười nhạo nói. Ta mới vừa nói cho ngươi đi cách này mấy chục năm. Ta một mực tại tìm kiếm thần quyết ngươi chạm ta chém chết ta sao một câu uống xong. Mục Vân thân trước. Bốn chu tam lớp bình phong xuất hiện. Kim cương minh kinh phòng hộ long thân phòng hộ cùng với kiếm thể phòng hộ tam phòng nhất thể giờ phút này. Lôi Trấn Sơn cũng là mộng. Thế thì còn đánh như thế nào sợ sao Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói. Sợ sẽ đúng rồi hai cái ngu xuẩn. Thật sự cho rằng ta giết không được ngươi nhóm sao ma đến bây giờ. Cũng là bất quá cho ta gia tăng cơ hội đột phá mà thôi. Lời tuy như thế. Có thể là Mục Vân giờ phút này cũng là gấp. Hai cái này ngu xuẩn. Đến cùng có hay không thông chi các tử tộc bên trong cao thủ liền tuyết vực băng viên tộc bên trong viên hồng đều xuất hiện. Hai gia hỏa này tộc bên trong cao thủ. Không có khả năng không có xuất hiện đi vào giờ phút này. Lang Thiên Hành cùng Lôi Trấn Sơn hai người. Là thật sự không có biện pháp. Mục Vân một quyền trực tiếp nện xuống. Âm dương huyết thần quyết uy lực không bằng ác lôi thần thể quyết để tứ quyền. Có thể là cũng không kém. Giờ phút này. Mục Vân chính là treo hai người. Không giết giờ khắc này. Cho dù ai đều là nhìn ra. Mục Vân hoàn toàn là đang đùa bỡn hai gia hỏa này. Lang Thiên Hành cùng Lôi Trấn Sơn. Lại như thế nào không biết có thể là hai người. Giờ phút này đã là dầu hết đèn tắt hai chiêu đại sát chiêu. Không có làm thịt Mục Vân. Ngược lại là bị Mục Vân dễ như trở bàn tay hóa giải. Bọn hắn giận nhưng là không có biện pháp hai vị. Tiến ngươi nhóm Hoàng Tuyền đi quát khẽ một tiếng. Tại khắc vang lên. Mục Vân giờ phút này không có kiên nhẫn. Tới hay không được rồi dù sao để kia hai đại tộc người biết. Là hắn giết liền xong việc thằng nhãi danh. Ngươi dám chỉ là giờ phút này. Nhất đạo tiếng gầm gừ tại khắc vang lên. Đại địa phía trên, một thân ảnh lao vùng vụt tới. Ầm vang ở giữa, bàn tay tại khắc cầm ra. Nhất đạo già thiên cử trưởng tại khắc trực tiếp cầm ra. Nói đúng ra là già thiên cử trảo. Lang Diệm tướng quân thấy cảnh này, Lang Thiên Hành mừng rỡ như điên. Minh Diệp Hiên muốn chơi chết chính mình không có giết hắn cùng Lôi Chấn Sơn, hiện tại viện thủ đến. Lang Diệm tướng quân thần tôn thất trọng. Kia đắt là cao giai thần tôn cảnh giới. Lang Diệm tướng quân tuyệt đối có thể giết Minh Diệp Hiên. Ngươi đắc ý cái gì? Mục Vân giờ phút này lại là lãnh miệt cười một tiếng, ngươi so ta chết trước yên tâm. Một câu rơi xuống, Mục Vân một trưởng trực tiếp chụp được. Vô Thượng Thần Đế 311 chương 3100 thần tôn lục trọng nhị phách thiên trưởng một trưởng. Tại khắc trực tiếp chụp được, oanh, thiên địa ở giữa, lực lượng tại thời khắc này ngưng tụ. Kia nơi xa đến móng vuốt, tại khắc bị đánh bay. Cự trưởng trực tiếp bắt lấy Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người. Lốp búp thanh âm vang lên. Hai người thời khắc này thân thể đừng nặn lốp búp rung động. Trong chớp nhoáng này, hai thân ảnh bên trong lực lượng phảng phất bị rút sạch. Hôm nay, ta Minh Diệp Hiên, sát thần chứng đạo Lang Thiên Hành Lôi Chấn Thiên hai người các ngươi sẽ chứng kiến ta Minh Diệp Hiên ngũ trọng tấn thăng lục trọng chi lộ. Ầm ầm. Mục Vân lời nói rơi xuống, tiếng nổ tung vang lên. Hai thân ảnh tại khắc giây lát ở giữa bị bóp tạc một cái Lang, một cái Hùng Sư. Vào giờ phút này thân thể nổ bể ra đến, hóa thành huyết thủy. Thiên không lên huyết vũ. Mà cùng lúc đó, đứng vững giữa không trung Mục Vân, vào giờ phút này thể nội khí tức đến một cái điểm tới hạn. Nguyên bản hắn chính là thần tôn ngũ trọng. Cái này thời gian ngắn, Giao Thông Dương chết rồi, Minh Diệt Ngữ chết rồi, chết mấy chục người. Làm cho hắn thôn phệ, gia tăng thật lớn. Hiện nay, Lôi Chấn Sơn cùng Lang Thiên Hành hai người bỏ mình. Cái này loại góp nhặt đến cực hạn. Oanh! Một giây lát ở giữa, thiên địa ở giữa, sấm chớp. Mục Vân thân ảnh bốn phía, vô hình ở giữa, phảng phất là quay chung quanh lục đạo quang mang. Chỉ chớp mắt kia lục đạo quang mang, hội tụ đến một điểm. Thần tôn lục trọng vào giờ phút này, Mục Vân cười lên ha hả, giống như điên cuồng. Hắn đúng là có phần điên cuồng, không phải vì ngụy trang thành Minh Diệp Hiên cuồng, mà là tự thân cuồng. Không đến 60 năm thời gian, địa tôn đỉnh phong đến thần tôn lục trọng. Bực này tốc độ, người nào có thể bằng? Vào giờ phút này, Mục Vân thể nổi, lực lượng từng đảo cắt tỉa. Thằng nhãi xanh muốn chết, tiếng hét phẫn nộ, giờ phút này đã đi tới thân trước. Nhất đạo thân hình khôi ngô nam tử, giờ phút này thân ảnh rơi xuống. Chính là Lang Diệm, chỉ là vào giờ phút này Lang Diệm chỗ cảm thụ đến chỉ có đầy đất vết máu. Lang Thiên Hành chết phệ thiên tham lang tộc, thế hệ này thiên kiêu. Chết ngay tại trước mặt hắn, hỗn chứng một tiếng chửi mắng tại khắc vang lên lần nữa. Lôi Nghiêu, Lôi Nghiêu tướng quân, giờ phút này so Lang Diệm tướng quân còn muốn phẫn nộ. Muộn, có thể là Minh Diệp Hiên đáng chết a. Rõ ràng là biết bọn hắn đến. Minh Diệp Hiên vẫn ý như là nghĩa vô phản cố muốn giết Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn. Cái này hỗn đàn. Đáng chết phế vật. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía hai người. Cười lạnh nói. Hai cái phế vật. Cũng đáng được ngươi nhóm như thế tức giận. Cửu Cực Lôi Sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc. Được xưng là đệ cửu thiên giới cường đại nhất hai cái nhị đẳng chủng tộc. Tộc bên trong đúng là chỉ có dạng này mặt hàng. Thực sự là để ta Minh Diệp Hiên thất vọng lời này. Giây lát ở giữa dẫn bảo Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu trong lòng hai người. Sau cùng một tia lý trí. Không có cách nào không thể nhìn nhận lấy cái chết cơ hồ là đồng thời. Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người. Tại khắc xếp ra. Mục Vân lại là cười lạnh luyện một chút. Tới giết ta a, mau tới giết ta a, không giết ta. Ta thế nào kim thiền thoát xác a? Chỉ là cứ như vậy chết, có chút biệt khuất. Xử lý một cái thần tôn thất trọng thử nhìn một chút lại chết a, bất quá. Thần tôn thất trọng. Hai người kia. Nếu là chết một cái. Ai cùng thái âm giáo đám kia tiến đến cao thủ tử đấu a, giết hay là không giết? Mục Vân lúc này ngược lại là có phần xoắn xuýt. chỉ là hắn xoắn xuýt, Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người lại là không xoắn xuýt. Hai người giờ phút này ngang nhiên xuất thủ. Thần tôn thất trọng cao giai thần tôn. Thần tôn cảnh giới. Từ thiên tôn đến thần tôn nhất trọng, cái này là nhất đạo đại khảm. Mà từ thần tôn tam trọng đến tứ trọng cũng là nhất đạo đại khảm. Thần tôn lục trọng đến thần tôn thất trọng. Đồng dạng là một đạo khảm, cái này là tất cả mọi người công nhận một cái đường ranh giới. Vào giờ phút này, Mục Vân chờ xuất phát. Trên thực tế, cùng Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn giao thủ, hắn nguyên lực tiêu hao rất lớn. Có thể là thôn phệ hai người, khôi phục quá nhiều, lại thêm đến lục trọng thiên địa nguyên lực tụ tập đến thể nội. Giờ khắc này, Mục Vân ngược lại là ngang nhiên không sợ. Đến lục trọng thực lực đại trướng. Đối mặt thất trọng, sợ sao căn bản không sợ. Cho dù là ngũ trọng cảnh giới đối mặt thất trọng, hắn cũng không sợ hãi. Huống chi hiện tại là đến lục trọng. Nhất phách thánh trào một trào cầm ra, xé sách không gian trực diện Lang Diệm. Muốn chết. Lang Diệm giờ phút này kia là triệt để đỏ mắt. Lang Thiên Hành ngay tại trước mặt mình bị giết, không tức giận mới là lạ. Mà bây giờ, hắn cũng càng là cần phóng thích trong lòng mình nộ khí. Trước mắt Minh Diệp Hiên. Nhất định chết, nếu không. Thái Âm giáo Minh ra người đến. Hắn giết không được Minh Diệp Hiên oanh. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này chiến đấu lên. Mục Vân lấy một địch hai, đánh hổ hổ sinh uy. Giờ khắc này, phía dưới, Huyền Vô Thiên, Minh Hãn hai người, là triệt để bị chấn động được. Từ đầu đến cuối, hai người đều là người đứng xem. Chứng kiến hết thầy. Dưới mắt, hai người thật minh bạch. Cái này để cửu thiên giới bên trong nhị đẳng thế lực bên trong thế hệ này thiên kiêu. Minh Diệp Hiên chính là nhất tầng. Bọn hắn bất quá là tầng thứ hai. Không sai, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chiến thất trọng dạng này phách lực. Làm sao có thể so cái này ra hỏa. Trước kia chỉ là nghe nói coi trời bằng vung. Nhưng là bây giờ, nhân gia có thực lực kia coi trời bằng vung a. Lại cho Minh Diệp Hiên một đoạn thời gian. Trưởng thành là thần tôn cửu trọng. Nói không chừng. Minh Diệp Hiên thật có thể thành vì chân chính đứng đầu nhất tồn tại. Nói không chừng có thể đột phá tôn vị ràng buộc. Đến giới vị cách này ra hỏa. Quá hung tàn. Cùng lúc đó. Vô lượng sơn bên trong. Mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này từng cách chạy đến. Một người cầm đầu chính là Minh Húc Sinh. Phía trước chính là. Minh Húc Sinh giờ phút này trên mặt lo lắng. Minh Diệp Hiên quá xúc động. Giết Hạ Viễn Hành ngược lại cũng dễ nói. Nếu là Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người nói lời đều là thật. Kia Hạ Viễn Hành chết chưa hết tội. Chuyện này cho dù Hạ Tranh trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Có thể là Minh Diệp Hiên nếu thật giết Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn đó mới là phiền phức. Cửu Cực Lôi Sư cùng Phệ Thiên Tham Lang hai đại tộc cũng không có kia lớn độ lượng. Trọng yếu nhất là. Bọn hắn đến kia hai đại tộc cũng là có viện thủ đến. Nếu là những người kia tới trước. Minh Diệp Hiên sẽ rất nguy hiểm. Nhị trưởng lão Minh Húc Sinh nhìn về phía Hạ Tranh. Mở miệng nói. Nếu là Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người nói là thật sự. Kia Hạ Viễn Hành chết rồi. Cũng liền chết. Lời này vừa nói ra, Hạ Tranh thân thể run lên, có thể lại là chậm rãi gật đầu. Minh Diệp Ngữ chết rồi cũng là đáng chết. Minh Húc Sinh bồi thêm một câu, nói, mà việc cấp bách, chúng ta là bảo vệ Minh Diệp Hiên. Hắn là chúng ta hy vọng. Hạ Tranh lại lần nữa gật đầu. Một bên Tào Kỷ An cùng Hứa Thiên Ninh hai vị trưởng lão, lại là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Còn tốt Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, là trung thành cảnh cảnh đi theo Minh Diệp Hiên, không có làm ẩu. Không phải vậy, chết rồi kia thật là chết rồi. Minh gia đối Minh Diệp Hiên coi trọng quả thực là dốc hết hết thảy đủ khả năng hết thảy. Nếu là Minh Diệp Hiên nhận uy hiếp tính mạng, Minh gia tuyệt đối sẽ nổi giận. Kia có thể là Minh gia thiên kiêu. Tương lai gánh đỉnh nhân vật chỉ là. Cái này ra hỏa. Thật đủ điên cuồng a, giết Minh Diệp Ngữ. Giết Giao Thông Dương. Thật sự là có gan đối với cái này. Lưỡng đại trưởng lão lại là không có chút nào hoài nghi. Cái này là Minh Diệp Hiên có thể làm ra đến sự tình. Tên kia chính là điên cuồng như vậy. Chỉ là lần này, nếu là thật giết Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn, kia Cửu Cực Lôi Sư cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc tuyệt đối phải bảo tạc. Vô Thượng Thần Đế 311 chương 3101 ba vị trưởng lão đầu nhập Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn. Kia có thể là vương tộc tử đệ, mà lại là dòng chính, càng là hai đại thú tộc đời này nhân vật thủ lĩnh. Chết rồi, không tạc mới là lạ. Dù sao tam phương, ai chết rồi đối phương đều phải bảo tạc. Minh Diệp Hiên lần này là thật sự đủ điên cuồng. Lần này chỉ sợ xảy ra đại sự a. Vào giờ phút này, Minh Húc sinh quát, đại gia tăng tốc bước chân, đi vâng lần lượt từng thân ảnh, tại khắc cấp tốc gia tốc. Mà cùng một thời gian, một bên khác, tam trưởng lão Trương Kính Nguyên, tứ trưởng lão Hàng Huy, ngũ trưởng lão Địch Trung, tam đạo thân ảnh mang lấy Trương Vô Phong, Hạng Thành Công, Địch Thiên Thánh đám người, rốt cuộc tìm đến Bích Thanh Ngọc. Bích thống lĩnh giờ này ngày này Bích Thanh Ngọc chính là thần tôn tứ trọng cảnh giới, cũng không phải cái kia mới vừa đột phá thần tôn nhất trọng, có thể mặc người sơ sót thống lĩnh. Ba vị trưởng lão tìm ta làm cái gì? Bích Thanh Ngọc bị ba người tìm tới cũng là rất bất đắc dĩ. Cái này ba vị trưởng lão đều là thần tôn bát trọng thất trọng cảnh giới, nàng thần tôn tứ trọng còn chưa đủ nhìn. Giờ phút này Trương Kính Nguyên trước chắp tay nói, Bích thống lĩnh, lão hủ ba người cũng không quanh co lòng vòng. Ta cái này bất thành khí tôn tử liên hợp Minh Diệp Ngữ, muốn giết Minh Diệp Hiên, Bích thống lĩnh hẳn phải biết. Bích Thanh Ngọc cẩn thận gật gật đầu. Nếu là giết thành còn tốt, có thể là thất bại. Trương Kính Nguyên bất đắc dĩ nói, nếu như thế, Minh Diệp Hiên nhất định đối tôn nhi ta ghi hận trong lòng. Lão hủ chết không có gì đáng tiếc, có thể là không muốn Trương gia, không muốn tôn nhi ta cũng chết, cho nên lần này ta ba người tổng cộng đầu nhập Bích thống lĩnh Bích Thanh Ngọc lần này ngược lại là ngẩn người. Cái này tam gia có thể là cùng Minh gia quan hệ mật thiết. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận, Bích Thanh Ngọc dần dần sáng tỏ. Trương Vô Phong, Hạng Thành Công cùng Địch Thiên Thánh ba người kia là tam đại trưởng lão hy vọng. Nói đúng ra là tam đại gia tộc hy vọng. Ba người nếu là chết rồi, kia tam đại gia tộc đời sau nhân vật thủ lĩnh liền xong. Gia tộc tại Thái Âm giáo bên trong thế lực hội rớt xuống ngàn trượng. Đến thời điểm cho dù Minh gia làm chủ Thái Âm giáo, bọn hắn tam gia cũng hội bị xa lánh. Minh Diệp Hiên đã là thể hiện ra hắn có thù tất báo thái độ, mà nàng Bích Thanh Ngọc là giáo chủ và phu nhân một tay tài bồi người. Đầu nhập nàng chính là đầu nhập giáo chủ và phu nhân phái này, không cùng Minh gia nhất đạo. Bích Thanh Ngọc không hề ngốc. Trên thực tế, ban đầu ở nhân giới, Mục Thanh Vũ cơ hồ là rất ít xuất hiện tại mục tộc bên trong. Rất nhiều chuyện Bích Thanh Ngọc thay mặt quản lý. Đối với cái này, Bích Thanh Ngọc nội tâm đại khái đoán ra ý tứ. Nếu như thế, ba vị là thành tâm hay không, ta liền không biết. Bích Thanh Ngọc giờ phút này cười nhạt nói. Nghe đến lời này, ba vị trưởng lão lại là sắc mặt biến hóa. Bích thống lĩnh muốn như thế nào? Đơn giản, Bích Thanh Ngọc cười nói. Hiện tại, Minh Diệp Hiên chuẩn bị chém giết Lôi Chấn Sơn cùng Lang Thiên Hành, chứng đạo lục trọng cảnh giới, thành vì tối cường lục trọng. Kẻ này tốc độ tiến bộ không cần ta nói, đi lúc trước giết phu quân ta, tù ta tự do, ta cùng hắn đã là thù không đội trời chung hận. Ba vị trưởng lão nếu là thật lòng đầu nhập vào, vậy các ngươi tam đại gia tộc cũng là đầu nhập. Giáo chủ và phu nhân hai người sớm đã là đối Minh gia bất mãn, ba người các ngươi đã bày tỏ lòng trung thành, kia cùng ta nhất đạo đi giết Minh Diệp Hiên. Lời này vừa nói ra, Trương Kính Nguyên, Hạng Huy cùng Địch Trung ba người tâm thần nhất kinh. Giết Minh Diệp Hiên vậy sẽ dẫn tới Minh gia điên cuồng trả thù, giết hay không tùy ngươi. Nhóm Bích Thanh Ngọc lại là không hề gấp gáp, khẽ cười nói, Minh gia sớm tối muốn diệt vong, ta cũng không sợ. Nói cho các ngươi biết lời nói thật, giáo chủ hiện tại đã là hướng phía giới vương vị trí tới gần. Lời này vừa nói ra, Trương Kính Nguyên, Hạng Huy, Địch Trung ba người ánh mắt sững sờ. Chúng ta nguyện ý đi theo Bích thống lĩnh, tiêu diệt ta Thái Âm giáo bên trong độc trùng. Trương Kính Nguyên cung khom người, dập đầu kính bái. Hạng Huy cùng Địch Trung giờ phút này ở đâu còn nhìn không rõ. Nếu như thế, ta nhìn ba vị trưởng lão thủ đoạn. Bích Thanh Ngọc cười nhạt một tiếng, thân ảnh lói lên, mang lấy đám người, hướng phía Vô Lượng Huyền Cung bên trong mà đi. Vào giờ phút này, Vô Lượng Huyền Cung bên trong, nguyên lực bộc phát, vô cùng cường đại. Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người, giờ phút này khí nổ. Quá thật đáng giận. Minh Diệp Hiên giờ phút này, không dứt tiếng ra cuồng ngôn, bị hai người bọn họ liên thủ đánh không ngừng thổ huyết. Có thể là chính là không chết cái này ra hỏa cùng cái con rán giống như. Chính là không chết quá khó giết mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cũng là tâm mệt mỏi. Hắn muốn giết Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu một người trong đó. Có thể là làm như vậy, thế tất hội bại lộ lá bài tẩy của hắn. Thiên địa hồng lô, thiên địa hồng lô một ra, Mục Vân có nắm chắc trực tiếp đập chết một vị thần tôn thất trọng. Nhưng là hắn không xác định phải chăng có người hội giám thị nơi đây. Ban đầu tại địa tôn vực cùng thiên tôn vực bên trong, hắn cũng không lo lắng. Nhưng là bây giờ là thần tôn vực mà lại, cho dù vận dụng thiên địa hồng lô đập chết một cái, vậy cái này hai tộc thực lực liền yếu rất nhiều. Thế nào cùng Thái Âm giáo tới tiếp viện võ giả chống lại khó a. Vào giờ phút này là thật sự có phần xoắn xuýt. Mặc kệ Mục Vân giờ phút này nội tâm hạ quyết tâm, trước làm chết một cái chết một cái thiên kiêu. Hai tộc không hồi khí tạc, vậy ta liền lại cho một cái tướng quân. Mục Vân đem ánh mắt nhắm chuẩn Lang Diệm. Vào giờ phút này bị Mục Vân nhìn chằm chằm, Lang Diệm nội tâm bất chợt băng hàn. Có ý tứ gì? Mục Vân ánh mắt là có ý gì, muốn giết hắn? Loại kia sát cơ hắn cảm thấy. Hỗn đàn, cái này hỗn đàn, tên điên, thế mà muốn giết hắn. Lão tử mới vào lục trọng, có thể là lực chiến hai đại thần tôn thất trọng mà không chết. Mục Vân quát, Lang Diệm, lão tử hôm nay trước hết là giết ngươi, để ngươi phệ thiên tham lang tộc cuồng. Cuồng cái gì? Đối đãi ta Minh Diệp Hiên đến giới vương, cái thứ nhất liền diệt ngươi phệ thiên tham lang tộc. Giờ khắc này Lang Diệm triệt để khí nổ, hắn bị uy hiếp, bị một cái thần tôn lục trọng cho uy hiếp. Hỗn chứng Lang Diệm tướng quân vào giờ phút này một tiếng chửi mắng, bản tỏa hôm nay tất sát ngươi Lôi Nghiêu tướng quân. Do dự cái gì? Ta không có do dự. Lôi Nghiêu giờ phút này cũng là phẫn nộ quát, giết hai người. Giờ phút này khí tức điều động đến cực hạn. Lang Diệm, Lôi Nghiêu, Minh Diệp Hiên mà chết, hai người các ngươi chờ lấy chôn cùng đi. Nhất đạo tiếng quát tại khắc vang lên. Thái Âm giáo người đến rồi cách trăm dặm, Minh Húc Sinh gầm thét tại khắc truyền đến. Xuẩn tài Mục Vân giờ phút này nội tâm mắng một cái, cái này người tới là ai? Thật ngu, cùng Lang Diệm giống như Lôi Nghiêu ngu xuẩn. Nếu là hắn tại giết người, nghe được nhân gia viện thủ đến, vậy khẳng định hô chết tay, giết lại nói. Đám người này không kêu lời nói, Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm có lẽ không có gấp gáp như vậy. Có thể là hô, hai gia hỏa này khó lường gấp đến độ dơ chân. Có thể là, nếu là thật sự Minh Diệp Hiên ở đây, tuyệt đối sẽ chửi đồng. Có thể hắn là giả, hắn đang chờ Thái Âm giáo người đâu. Mà giờ khắc này Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu cũng là nghe được kia nhất đạo hét to âm thanh, lập tức sắc mặt biến hóa. Là Minh Húc Sinh, là Minh Húc Sinh. Hai người cơ hồ là đồng thời tại cắt ra miệng.